Tiến hóa chi nhãn 65 chương 632 cửa xe hàn chết ai cũng không đi được. Bạch Hiểu Văn tổng kết một hồi. Nếu như không có Di Trạc mang theo này bầy thủ lĩnh chặn ngang một gạch, hắn cùng Lý Thục Nghi làm cái này phu quét đường nhiệm vụ, phỏng chừng cuối cùng cần phải đối mặt, ngoại trừ tu nữ ở ngoài, chính là này bảy tòa đáng sợ thần tính tượng lớn, cho tới tử thần nguyền rùa. Nếu các tu nữ biết cái này nguyền rùa, liền đại biểu có thể từ tu đạo viện tới tay, tìm tới phá giải hoặc là lẩn tránh phương pháp. Tuy nói cần phí một ít trắc trở, nhưng cũng không phải là chỗ khó vị trí. Chân chính khó khăn chính là bảy tòa thần tính tượng lớn. Mỗi cái tượng lớn triển khai vầng sáng, vừa vặn có thể bao phủ lại tòa này lòng đất không gian. Thực sự là không thể trốn đi đâu được. Hiện nay có 4 tòa thần tính tượng lớn sử dụng đặc hữu kỹ năng. Tuyệt vọng vầng sáng, cấm tiệt người thức tỉnh năng lực bay liền chẳng. Chân lý vầng sáng, bức bách người thức tỉnh vô pháp thông qua ẩn thân các loại phương thức thủ xảo. Trì độn vầng sáng, chuyên trị tất cả hoa lý hồ tiếu. Thần thánh đóng băng vầng sáng, để xâm nhập đám người tốc độ di động càng ngày càng thấp. Cách mỗi 30 giây còn muốn tới một lần chiều sâu đông lại. Ngoài ra còn có 3 tòa chưa khai quang hoàn thần tính tượng lớn. Dựa theo nơi này phòng ngự cơ chế đến xem, hẳn là thần tính tượng lớn phán đoán ra không cần phải nữa mở mới vầng sáng kỹ năng. Dù sao sử dụng vầng sáng kỹ năng là cần phải hao phí ngoài ngạch năng lượng, gia tốc phong ấm chú văn thiêu đốt tốc độ. 7 tòa tượng lớn ở đã có 4 cái vầng sáng kỹ năng phụ trợ bên dưới đã đủ để đem địch tới đánh đuổi náo loạn. Lực lượng không phải là nói chơi, level 7 lực lượng hình lãnh chúa cũng là trình độ này. Có thể đem 7 tòa tượng lớn nhìn thành là 7 cái chỉ có thể máy móc cú chém ngang lực lượng hình level 7 lãnh chúa, là có thể cảm nhận được các xâm lấn giả gặp áp lực. Trọng yếu hơn chính là các xâm lấn giả cũng không phải là một lòng. Di Trạc tổ 3 người chịu đến thần tính tượng lớn trọng điểm chăm sóc, không rảnh bận tâm Bạch Hiểu Văn hai người. Bất quá, cô Lan Đít lại bất đồng. Bạch Hiểu Văn là kẻ thù của nàng trước bị giới hạn, Bạch Hiểu Văn ẩn thân không tìm được. Hiện tại Bạch Hiểu Văn bị chân lý vầng sáng chiếu đi ra. Các lay thay ta gỡ xuống cái này tiểu tặc thủ cấp. Vì ta cháu ngoại Elias cùng với Bắc quận quân nhân đế quốc báo thù. Tuy rằng cô Lan Đít chịu đến trì độn vầng sáng ảnh hưởng, sức chiến đấu cực lớn suy yếu, nhưng kiếm thánh Cắt Lay nhưng là một cách không thể bỏ qua cường giả. Tuân mệnh, nữ sĩ. Lúc này tất cả mọi người nằm ở tuyệt vọng vầng sáng hiệu quả bên dưới, thực lực hao tổn một phân thì ít một phân, khó khôi phục. Bạch Hiểu Văn đương nhiên không muốn cùng cô Lan Đít người nữ nhân điên này chết dập đầu. Hắn lúc này nhấp tay nói, các loại, chờ một chút cô Lan Đít nữ sĩ, ta bỏ chỗ tối theo chỗ sáng. Cải tà quy chính, ta muốn nương nhờ vào quân đế quốc trận doanh, giúp ngươi thu phục Bắc quận thành. Được hay không? Cô Lan Đít tức giận nói. Nói năng bậy bạ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ta là có bằng chứng? Bạch Hiểu Văn trực tiếp lấy ra thủ tịch pháp sư con dấu. Nói lớn tiếng nói. Ta đã sớm đối với quân phản kháng chính sách tàn bạo mang trong lòng bất mãn. Đây là giết chết Tiêm Khôi thành thủ tịch pháp sư Kevin Giai phía sau lấy được con dấu. Ngươi có thể nhìn một chút, đây chính là ta thành ý Kevin ma pháp con dấu. Có chứa ma lực của hắn khí tức. Đều là người thi pháp, cô Lan Đít tự nhiên không khó nhận biết. Hơn nữa nàng có thể từ ma pháp con dấu khí tức trên phán đoán ra. Kevin xác thực đã chết. Ngươi thật sự giết hắn đi, ngươi vì sao lại làm như thế? Cô Lan Đít cảm thấy có chút mộng bức. Cái này gọi đi o ra hỏa, rõ ràng ở quân phản kháng bên trong lăn lộn vui vẻ sung sướng, sao tự đoạn tiền đồ? Nhiệm vụ chính tuyến, dũng giả trở về đã hoàn thành cũng đệ trình. Kế tiếp 8 ngày 11 giờ 34 phân trong thời gian, ngươi tùy thời có thể trở về địa cầu vị diện. Đạt được lợi nhuận bao quát lại không giới hạn ở linh năng điểm. Trang bị, đạo cụ đều sẽ không biến mất. Cảnh cáo, ngươi ở Bắc cảnh quân phản kháng bên trong danh vọng mức độ lớn ngã xuống. Hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là lạnh nhạt. ngươi ở Bắc Cảnh trong quân đế quốc danh vọng tăng lên, hiện nay danh vọng đẳng cấp vì là lạnh nhạt. Bắc Cảnh đại lãnh chúa Cô Lan Đít Olivia đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên. Hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp vì là lạnh nhạt. Một chuỗi danh vọng và hảo cảm độ nhắc nhở. Bạch Hiểu Văn cũng không để ý. Hắn thở ra một hơi. Cái này mệt nhọc nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng là hoàn thành. Mà Cô Lan Đít cùng quân đế quốc danh vọng đã là lạnh nhạt. Không phải cái kia loại gặp mặt liền chặt đối địch thậm chí cừu hận trạng thái. Ít nhất có thể đủ câu thông. Không đúng, lắc lư. Hiện tại ngoại lai người thân phận đã bại lộ. Bạch Hiểu Văn không cần thiết lại đóng vai người vi kinh đi kỳ le bôm nhân vật. Hắn đơn giản từ người ngoại lai góc độ bắt đầu phân trần. Kevin dai mơ ước ta linh hồn thạch. Vì thế không tiếc đối với ta tiến hành đánh lén. Ta vạn bất đắc dĩ mới giết hắn đi. Cô Lan Đít lãnh chúa, ngươi cũng biết ta không phải ra gen vị diện thế giới người, càng thêm không phải là cái gì người vi kinh. Cái gọi là người vi kinh giải phóng đối với ta mà nói không đáng giá một đồng tiền. Gia nhập quân phản kháng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Hiện tại ta giết Kevin đã không có cách nào ở quân phản kháng bên trong đặt chân. Hiện tại bài ở trước mặt ta con đường duy nhất chính là phản chiến gia nhập quân đế quốc. Ngươi có thể đem hai chúng ta nhìn thành là lính đánh thuê. Chỉ cần trả nổi giá tiền. Liền ơ sốc mặt hàng cao cấp đầu. Chúng ta cũng có thể cho ngươi mang tới Bạch Hiểu Văn nói khoác. Để Lý Thục Nghi một trận trột dạ. Ở đội ngũ kinh bên trong nhỏ giọng nhắc nhở. Hiểu Văn. Cẩn thận nàng thật sự để cho chúng ta đi giết ơ sốc a. Yên chí, muốn là nhiệm vụ quá khó khăn chúng ta có thể chỉ tiếp không làm mà. Bạch Hiểu Văn nhỏ giọng trả lời. Cô Lan Đít khách sáo nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Ngươi quả thực không có một chút nào niềm tin có thể nói. So với lính đánh thuê còn không bằng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bắc Cảnh đại lãnh chúa cô Lan Đít đối với ngươi chân thành độ giảm xuống. Hiện nay chân thành độ đẳng cấp vì là chán ghét. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Cái gọi là chân thành độ, một loại phát sinh ở khác phái trong đó, không phải tùy tiện thì có. Một khi xuất hiện chân thành độ nhắc nhở, liền đại biểu ngươi ở trong lòng của đối phương để lại dấu vết. Mặc kệ đối phương là chán ghét ngươi cũng tốt, thưởng thức ngươi cũng tốt, đều đại biểu trong lòng đối phương có ngươi một người như vậy. Ho khan một tiếng, Bạch Hiểu Văn không có thử nghiệm thay đổi chính mình tại cô Lan Đít hình tượng trong lòng. Cắc lay, đây quá nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Cô Lan Đít quyết định không tiếp tục thử nghiệm nữa đi giết Bạch Hiểu Văn. Nguyên nhân rất đơn giản. Mặc kệ Bạch Hiểu Văn có nguyện ý hay không nương nhờ vào quân đế quốc trận doanh. Giết chết Kevin phía sau. Hắn đã không cách nào nữa ở quân phản kháng bên trong đặt chân. Cô Lan Đít móc ra một cây sách phép thuật, một trận lam quang lấp lóe. Bất quá! Cô Lan Đít sử dụng không gian truyền tống loại hình sách phép thuật. Đưa tới không gian rung động. Cũng để thần tính tượng lớn cấp tốc mở ra phản chế biện pháp. Phong tỏa. Thứ năm tòa thần tính tượng lớn ầm ầm ầm mở miệng. Một vòng vầng sáng màu đen khuyết tán. Cô Lan Đít trong tay lam quang giống như là bị châm đâm khí cầu giống như cấp tốc xẹp xuống. Một lần nữa co rút lại. Trốn vào quyển trục. Chỉ còn dư lại cô Lan Đít một mặt mờ mịt. Bạch Hiểu Văn cười hì hì cửa xe hàn chết, ai cũng không đi được. Kỳ thực thần tính tượng lớn có không gian phong tỏa loại vầng sáng. Bản thân cũng rất bình thường. Nếu như không có mới gọi không bình thường đây. Tiến hóa chi nhãn 65 chương 633 hố bay tổ ba người hai hợp một. Bạch Hiểu Văn trước liền khiến cho dùng nhìn rõ kỹ năng. Xem qua này bảy tòa thần tính pho tượng vì thế hao tốn hơn một vạn linh năng điểm có thể nói là một trận nhức nhối. Bất quá bây giờ cũng không phải là tỉnh chút tiền này thời điểm. Hắn là biết thần tính tượng lớn có phong tỏa không gian vầng sáng kỹ năng. Không gian phong tỏa vầng sáng thần tính tượng lớn đặc hữu kỹ năng. Phong tỏa phạm vi lớn không gian. Ở vầng sáng dưới ảnh hưởng bất kỳ truyền tống loại đạo cụ đều đem vô hiệu hóa. Còn có một tòa thần tính tượng lớn giữ được thang đá giao lộ, ngăn cách mọi người dọc theo thang đá thoát đi quang minh cửa ải độ khả thi. Hiểu Văn, không gian bị phong tỏa, Di Trạc ba người bọn hắn cũng đi chưa xong chứ? Lý Thục Nghi nói. Cũng không đến nỗi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Đầu tiên không gian phong tỏa vầng sáng là cấm tiệt truyền tống đạo cụ. Mà chúng ta người thức tỉnh đang hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau tự do trở về. Cũng không phải là sử dụng đạo cụ. Cũng không xác nhận này hạn chế. Hơn nữa, tự do trở về là linh giới quy tắc giao cho người thức tỉnh đặc quyền. Ưu tiên cấp hẳn là trước mặt vị diện thế giới giá trị cao nhất. Coi như không gian phong tỏa vầng sáng cấm tiệt có không gian truyền tống năng lực. Cũng sẽ không ảnh hưởng tự do trở về. Vậy chúng ta bây giờ động thủ đi, mục tiêu Di Trạc tổ ba người. Cho bọn họ tiến một bước tạo áp lực, bức bách bọn họ sử dụng tự do trở về quyền hạn thoát đi ra gen vị diện. Bạch Hiểu Văn nói. Được. Lý Thục Nghi nhanh xông tới, cao tốc đến gần Di Trạc, song kiếm đâm nhanh. Di Trạc trong lòng tức giận. Từ phía sau lưng rút ra đại kiếm hai tay. Đón đỡ Lý Thục Nghi công kích. Nói lớn tiếng nói. Tiện nữ nhân. Ngươi điên rồi sao? Hoành xa xa một phát đạn bắn nhanh mà tới. Di Trạc tuy rằng trong lòng sinh ra ý nghĩ. Nhưng ở Lý Thục Nghi dây dưa bên dưới. Nhưng là khó có thể thoát thân. Thoáng nghiêng nghiêng thân thể. Bị này một phát đạn bắn trúng bả vai. Huyết hoa bắn tóe. Di Trạc sắc mặt thay đổi. Vừa Bạch Hiểu Văn này một súng, liền mang đi hắn một nửa hơn. Bê! Lật qua lật lại chiến đấu ghi chép. Di Trạc sợ hãi ở đội ngũ kinh bên trong kêu to. Cái tên này rốt cuộc là quái vật gì? Điểm bảo kích như thế thăng chức quên đi. Lại còn mang vào chân thực thương tổn địa cầu thổ dân trung cấp người thức tỉnh. Có lợi hại như vậy sao? Dùng thiết quá đi hỗ trợ. Người thức tỉnh thánh ngôn bị trì độn vầng sáng phế bỏ hơn nửa, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào dược thiết trên người. Mà nâng thánh hộp dược thiết. Nhưng là thần tính tượng lớn nhóm vây công mục tiêu thứ nhất, hắn rối ren tránh né thần tính tượng lớn công kích. Giống một chiếc gánh vác vật nặng bỏ chết giống như nhảy nhót tưng bừng. Hí lên nói. Giúp ta. Cầm thánh hộp tốt, thánh ngôn nhận lấy dược thiết trong tay thánh hộp. Nhất thời chung quanh thần tính tượng lớn đem ánh mắt ngưng chú ở trên người hắn. Uy áp đáng sợ như là thật. Thánh ngôn xé mở một cái phiêu phù thuật quyển trục, trình độ lớn nhất giảm bớt tự thân trọng lượng. Tuy rằng tốc độ di động bị thần thánh đóng băng vầng sáng thấp xuống một ít, nhưng ở phiêu phù thuật ảnh hưởng, thánh ngôn mỗi giẫm một chân đều giống như cao thủ khinh công giống như về phía trước phiêu ra một khoảng cách lớn. Trong lúc nhất thời ngược lại là có thể miễn cưỡng tránh ra thần tính tượng lớn truy kích. Ầm ầm, thứ sáu tòa thần tính tượng lớn thanh âm như sấm minh. Tinh chế màu trắng lóa tinh chế vầng sáng bỗng nhiên triển khai. Thánh ngôn trên người phiêu phù thuật trạng thái. Càng là bị trực tiếp tinh chế thanh trừ hết. Thân hình của hắn một lần nữa trở nên vướng víu. Hơn nữa càng để thánh ngôn cảm giác sợ hãi là. Trên người của hắn tinh chế vầng sáng mặt trái hiệu quả. Lại là kéo dài thanh trừ tự thân tăng thêm trạng thái. Di Trạc lão đại đã không có tăng thêm hiệu quả. Thánh ngôn bản thân lại là yếu đuối tinh thần sở trường hình người thức tỉnh. Bị thần thánh đóng băng vầng sáng giảm tốc độ dưới tình huống. Muốn tránh né thần tính tượng lớn vây đánh. Nói nghe thì dễ, đang bị Lý Thục Nghi công kích Di Trạc. Sắc mặt âm trầm. Hơi gật gật đầu. Thánh ngôn thở một hơi. Hai đạo chất liệu đá cử kiếm mang theo trầm trọng sức gió đánh xuống thánh ngôn thân hình, nhưng là biến mất tại chỗ. Hắn đã sử dụng tự do trở về quyền hạn, rời đi ra gen vị diện thế giới. Nguyên bản bị thánh ngôn nắm giữ phong ấm thánh hộp. Bởi thánh ngôn không có quyền sở hữu. Vì lẽ đó sẽ không bị hắn mang đi. Lẻ loi trôi nổi ở tại chỗ. Bảy nói phong ấm chú văn đều đang thiêu đốt. Dài ngắn bất nhất, nhanh nhất một đạo đã thiêu đốt quá nửa. Mà chậm nhất một đạo phong ấm chú văn. Bởi liên kết thần tính tượng lớn không có mở ra vầng sáng kỹ năng. Hao tổn nhỏ hơn duyên cớ. Chỉ bốc cháy đốt tới một phần tư tả hữu. Bạch Hiểu Văn lập tức thông qua đội ngũ kinh thông báo Lý Thục Nghi, không nên đi nắm phong ấm thánh hộp. Nếu như Di Trạc muốn, có thể thả hắn đi nắm, nhân cơ hội nhiều chặt hai người kia đao. Lý Thục Nghi gật gật đầu, nàng hết sức chăm chú cùng Di Trạch đối chiến, cũng không có mở lời hỏi tại sao. Kỳ thực rất đơn giản, Bạch Hiểu Văn đã nhìn thấu thần tính tượng lớn hành động hình thức. Này bảy tòa tượng lớn, ưu tiên nhất công kích danh sách là nắm giữ thánh hộp cơ thể sống. Lần ưu công kích trước danh sách là tiếp xúc qua thánh hộp cơ thể sống. Thứ ba công kích danh sách là tồn tại ở quang minh cửa ải bên trong cơ thể sống. Vì lẽ đó, Di Trạch tổ ba người chỉ có thực lực mạnh mẽ mới sẽ chật vật như vậy. Bị đuổi đi một người, bọn họ bị thần tính tượng lớn nhóm nhằm vào. Hiện tại, thánh hộp không người nắm giữ. Thần tính tượng lớn nhóm hành động mục tiêu lần thứ hai xảy ra thay đổi. Phân biệt đánh về phía tiếp xúc qua thánh hộp Di Trạch cùng Duyệt Thiết. Cho tới Slia, tuy rằng cũng tiếp xúc qua thánh hộp, nhưng nàng lúc này đã không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa cơ thể sống. Quang minh cùng sức mạnh của cái chết ở trong cơ thể nàng xung đột, làm cho nàng cả người cương trực, liền gào thảm năng lực đều đã mất đi. Chỉ có sống không bằng chết đau đớn. Kể cả bị lừa dối, bị phản bội hối hận, đan dệt không ngừng. Nay ngược lại là làm cho nàng tránh được một kiếp. Không có bị thần tính tượng lớn nhìn chằm chằm làm không phải cơ thể sống trạng thái Zlia. Bị thần tính tượng lớn cho mang tính lựa chọn không nhìn thấy. Một bên khác, Duyệt Thiết đang nhằm phía Bạch Hiểu Văn, nỗ lực gần người thời điểm, nhưng cũng không thể toại nguyện. Thần thánh đóng băng vầng sáng, chân lý vầng sáng đều trợ giúp Bạch Hiểu Văn. Đem Duyệt Thiết vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ thấp xuống một đoạn. Cũng để hắn vô pháp triển khai ẩn thân Bạch Hiểu Văn làm viễn trình. Bị ảnh hưởng rất nhỏ. Chỉ phải giữ vững đe sơ ít le bắn tỉa áp chế là được rồi. Coi như Duyệt Thiết gần người, Bạch Hiểu Văn vật lộn sở trường cũng luyện đến level 7 tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Nhưng Duyệt Thiết không chịu nổi trước. Ở cái mông của hắn phía sau, ba tòa thần tính tượng lớn bước nhanh chân. Đạp đạp đạp đất chạy vội tới thần tính tượng lớn, tuy rằng nhanh nhẹn chỉ có 30. Bộ pháp chậm chậm. Nhưng nhân ra một bước bù đắp được Duyệt Thiết 10 bước. Vẫn là cấp tốc đuổi kịp. Chất liệu đá cử kiếm ầm ầm đánh xuống. Mặt đất rung chuyển. Sóng khí khuyết tán. Bạch Hiểu Văn cùng Duyệt Thiết đều chật vật né tránh thần tính tượng lớn bởi hình thể quá mức khổng lồ. Đòn công kích bình thường chém đánh đã có chứa phạm vi tổn thương một số đặc tính. Chất liệu đá cử kiếm vung đập nhưng là không có mắt. Bạch Hiểu Văn cũng đến tránh né. Loại hỗn loạn này dưới hình thế, Bạch Hiểu Văn viễn trình bắn ưu thế liền thể hiện ra ngoài. Hắn đang lăn lộn tránh né khoảng cách, thường thường có thể lợi dụng thần tính tượng lớn làm công sự. Đối với Duyệt Thiết tiến hành xạ kích mà Duyệt Thiết muốn vòng qua thần tính tượng lớn công kích, cắn vào Bạch Hiểu Văn tiến hành cận chiến phát ra. Nhưng là khó với lên trời. Đây giống như là ba tòa thần tính tượng lớn, trở thành tre ở Bạch Hiểu Văn phía trước, yểm hộ hắn phát ra mơ. Tị. Giống như. Mặc dù là không khác biệt công kích mơ. Tị. Nhưng Bạch Hiểu Văn năng lực sinh tồn so với Duyệt Thiết muốn mạnh. Làm viễn trình càng là lớn chiếm ưu thế. Duyệt Thiết liền ăn mấy phát đạn, đau triệt tim phổi. Nếu không phải là Bạch Hiểu Văn cũng bị thần thánh đóng băng vầng sáng thấp xuống tốc độ đánh, hắn lúc này tình hình sẽ thảm hại hơn. Chiến trường một bên khác, Lý Thục Nghi vơ, sơ, Di Trạch, tương tự là đang ba tòa thần tính tượng lớn vây đánh tình hình rối loạn bên trong triển khai. Hai người đều thuộc về cận chiến, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Hơn nữa bởi trì độn vầng sáng cùng tuyệt vọng vầng sáng ảnh hưởng. Hai người cũng không mong muốn phóng ra kỹ năng. Miễn cho hao tổn quá lớn. Thời gian côn đô quá lâu. Bất quá. Lý Thục Nghi ở lúc chiến đấu, nhưng là lén lút buông xuống một cái vắt tập kích cảm bấy, này là của nàng item hoàng kim. Ba gia quấn quanh phụ gia kỹ năng. Cũng không cần tiêu hao lực lượng tinh thần. Ở một cái sai vị bên trong, Di Trạch một chân đạp chúng cảm bẫy. Nhất thời cử mãng ba gia linh hồn bóng mờ gầm thét lên quấn quanh mà lên. Ở tạo thành tổn thương đồng thời, đem Di Trạch cầm cố ở tại chỗ. Mà Di Trạch giải khai khống đạo cổ sử dụng số lần, Đã lúc trước chống lại thần thánh đóng băng vầng sáng chiều sâu đông lại hiệu quả thời gian dùng mất rồi làm thần tính tượng lớn trọng điểm mục tiêu đà kích. Nếu như chiều sâu đông mấy giây cứng rắn khống không hiểu lời, di chặt như thế nào đi nữa mạnh, cũng sẽ bị thần tính tượng lớn kinh khủng lực lượng dạy làm người. Vì lẽ đó, di chặt thì không thể lực thoát khỏi vắt tập kích bấy dập. Vỡ chất liệu đá cử kiếm hoành huy mà qua. Di chặt giống như là bị xe lửa đầu đụng phải một cái. Bị đánh xa xa lẳng. Này loại kinh khủng đánh bay hiệu quả. Cùng bất kỳ kỹ năng cũng không có quan. Hoàn toàn là thần tính tượng lớn đòn công kích bình thường gây nên. Đương nhiên có thể tạo thành khoa trương như vậy loại kỹ năng hiệu quả. Ngoại trừ cùng lực lượng giá trị có quan hệ. Cũng cùng hình thể có quan hệ. Di chặt hơi bê giảm mạnh. Mặt khác hai tòa thần tính tượng lớn cũng là truy kích mà tới cử kiếm xoay ngang dựng đứng vung lên. Cũng may di chặt sức mạnh giá trị cũng hết sức cao. Ở giữa không trung bên trong cương trực thân thể liền khôi phục hành động lực. Hắn cắn răng bắn ra một đạo liên tìm. Treo ở một cái thạch nhũ trụ trên. Thân hình kích bắn ra. Ở gian không cho phát thời khắc tránh thoát tượng lớn truy kích. Xét xử. Lúc này. Thứ bảy tòa. Cũng là cuối cùng một tòa thần tính tượng lớn. Rốt cuộc mở ra nó đặc hữu kỹ năng. Xét xử vầng sáng, xét xử vầng sáng. Thần tính tượng lớn đặc hữu kỹ năng. Dùng lớn trong phạm vi kẻ địch tiếp thu xét xử. Vì mình tội ác sám hối. Cách mỗi 10 giây. Chịu đến xét xử vầng sáng ảnh hưởng địch nhân đều đem thừa nhận một lần tùy cơ thuộc tính kiểm định. Như kiểm định chưa thông qua. Thì lại sẽ rơi vào kéo dài 3 giây sám hối trạng thái. Ở sám hối trạng thái bên dưới. Thì không cách nào làm ra bất luận động tác gì. Giống như là hoảng sợ hiệu quả. Bị thương tổn là có thể bị đánh tỉnh đương nhiên. Không người nào nguyện ý bị thần tính tượng lớn chất liệu đá cử kiếm tỉnh lại. Cái kia đánh đổi cũng lắp bắp một chút. Mà mở ra vầng sáng phía sau lần thứ nhất xét xử hiệu quả. Rơi vào di chặt trên người. Liền chết tử tế không chết đụng phải tinh thần thuộc tính kiểm định di chặt xung quanh thuộc tính. Tinh thần thấp nhất. Nhanh nhẹn kém hơn. Này để nhất phát xét xử hiệu quả hắn đã bị bách sám hối. Chống đại kiếm quỳ gối tại chỗ. Trên đầu không ngoại trừ chân lý ký hiệu nhãn cầu đồ án ở ngoài. Còn nhiều hơn một cách trôi nổi chùy nhỏ bóng mờ. Chùy nhỏ đại biểu chính nghĩa tòa án uy nghiêm. Lúc này di chạp chính là chính nghĩa tòa án tội nhân. Thần tính tượng lớn cũng mặc kệ như vậy nhiều. Ba đạo chất liệu đá cử kiếm cao cao vung lên. Đi di chặt ở đội ngũ kinh bên trong giống giận một tiếng. Mang theo nồng đậm không cam lòng vì tử thần xương tay. Hắn bỏ ra bao nhiêu. Thiếu bao nhiêu nhân tình hiện tại mất hết vốn liếng. Mặc dù là cô quen gia tộc thành viên trọng yếu. Nhiệm vụ thất bại đánh đổi vẫn là hắn khó có thể thừa nhận nặng cạch cạch cạch ba đạo thực chất cử kiếm bổ vào trên đất trống. Đem núi đá mặt đất đánh ra sâu sắc vết rạn nước di chặt thân hình. Nhưng là từ từ trở thành nhạc biến mất. Đi o. Tên đáng chết. Nếu như thay cái chiến trường đội ngũ của ta hoàn toàn có thể đem ngươi hành hạ đến chết 10 lần. Không để cho ta gặp lại ngươi di chặt tiếng giống giận dữ. Ở dưới đất không gian bên trong vang vọng không ngớt. Đi tốt không tiến. Bạch Hiểu Văn quay về di chặt. Vừa thiết biến mất phương hướng. Nhẹ giọng nói một câu. Di chặt tiểu đội thực lực xác thực vô cùng mạnh mẽ. Ba người đều là anh hùng nghề nghiệp. Hơn nữa còn lính ngộ có vẻ như tên là thức tỉnh kỹ năng mạnh mẽ kỹ năng luận ngạnh thực lực. Không thể không nói di chặt tiểu đội ở Bạch Hiểu Văn tinh anh tiểu đội bên trên. Bất quá linh giới đấu võ. Cũng không hoàn toàn đúng so với ai khác bảng số liệu cao. Kỹ năng mạnh. Còn có các loại các dạng biến số có thể sử dụng tốt nhất lợi dụng biến số. Tự thân lại có đủ thực lực chống đỡ bố cục người thức tỉnh. Mới có thể cười đến cuối cùng. Di chặt tiểu đội bị đuổi đi. Bất quá Bạch Hiểu Văn tiểu đội còn không thể nói là cười đến cuối cùng. Bảy tòa thần tính tượng lớn. Ở thanh trừ tiếp xúc qua thánh hộp mục tiêu phía sau. Giống như là vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi người khổng lồ. đã đem mục tiêu công kích chuyển xuống đất không gian còn lại cơ thể sống bên trên đi. O ngươi tại sao muốn gấp gáp như vậy? Trục xuất giả hoàng tử bọn họ có 3 người bọn hắn hấp dẫn tượng lớn sự chú ý. Chúng ta còn có sống sót hy vọng. Cô Lan đít thanh âm vang lên. Dù sao cũng hơi tức đến nổ phổi mùi vị. Lúc này Bắc cảnh đại lãnh chúa cô Lan đít nữ sĩ xác thực rất là chật vật. Làm là cao cấp người thi pháp nàng, ở chỉ độn vầng sáng phong tỏa bên dưới, hoàn toàn là anh hùng không dùng võ chi địa. Liền ngay cả né tránh thần tính tượng lớn công kích đều rất khó khăn. Cũng may nàng có cái trung thành cảnh cảnh hộ hoa sứ giả kiếm thánh Cắc Lay. Cắc Lay hiển nhiên là nhanh nhẹn sở trường. Lưng đeo cô Lan đít, đẩy thần thánh đóng băng vầng sáng, vẫn cứ có thể nhiều lần xẹt qua thần tính tượng lớn công kích. Bạch Hiểu Văn lưu tâm quan sát qua. Cắc Lay tốc độ di động chế ngự, chạy cũng không nhanh, nhưng ở cử kiếm rơi xuống một sát na, nhưng có thể đột ngột bạo phát. Thân hình trong nháy mắt lướt ngang một đoạn ngắn khoảng cách, nhanh đến cơ hồ mang ra tàn ảnh, tránh ra cử kiếm vung đập, làm người ta nhìn mà than thở. Muốn nói tiếc nuối, chính là cô Lan Đít bị nhiều lần ra tốc, dừng lại di động phương thức, làm cho sợi tóc rối tung, quần áo ngổn ngang, không chút nào bắt cảnh đại lãnh chúa uy nghiêm. Y Cắc Lay cái này lão tài xế có chút động tác võ thuật a. Bạch Hiểu Văn âm thầm khâm phục, này loại thường xuyên ra tốc giảm tốc độ, ở sau lưng có cái mỹ nữ dưới tình huống, nhất định chính là hưởng thụ bo suy tôn khâm phục ít. Trong đó tê tê tất nhiên là tuyệt không thể tả. Chỉ có xe gắn máy, xe đạp bình điện, xe lão bọn tài xế hiểu được cũng hiểu ý nở nụ cười. Bạch Hiểu Văn ý đồ xấu không có kéo dài quá lâu. Lúc này 7 tòa thần tính tượng lớn công kích đã không còn ưu tiên cấp, chính là không khác biệt công kích mục tiêu trước mắt. Hắn cùng Lý Thục Nghi cũng ở bị công kích hàng ngũ. Tình hình trận chiến căng thẳng. Nghe được cô Lan Đít vẫn cứ ở lại nhảy ở trách, Bạch Hiểu Văn thở dài yên tâm đi. Đại lãnh chúa các hạ, hiện tại chúng ta cũng là có thể sống sót. Tiến hóa chi nhãn 65 chương 634 kéo dài. Ngươi có biện pháp? Cô Lan Đít lại hưởng thụ một lần hình người trôi đi. Cự kiếm hầu như dán vào cái ớt hạ xuống. Nàng cơ hồ bị sợ đến nhọn kêu thành tiếng. Còn tốt nhịn được. Bạch Hiểu Văn cười cợt, từ cất giữ không gian bên trong, lấy ra một nhánh quyển trục, đem xé mở. Khô héo xương mù quyển trục. Sơ cấp đạo cụ. Chế tạo một mảnh xương mù. Bán kính vì là người sử dụng tinh thần 10 mét. Hết thảy ở trong xương mù địch nhân đều đem theo thời gian đưa đẩy, trồng chất khô héo số tầng. Mỗi tầng khô héo hiệu quả khiến cho toàn bộ thuộc tính hạ thấp 10%, nhiều nhất trồng chất 5 tầng. Chi này quyển trục là Bạch Hiểu Văn ban đầu ở Ca Ne vị diện thế giới thu hoạch. Cần phải tiến giai level 7 minh tưởng sở trường trước, bởi minh tưởng sở trường đẳng cấp không đủ. Vì lẽ đó vẫn đặt ở cất giữ không gian bên trong ăn cho. Hiện tại là thời điểm cử đi dụng tràng. Lấy Bạch Hiểu Văn hôm nay lực lượng tinh thần, khô héo xương mù bao trùm toàn bộ lòng đất không gian cũng thừa sức. Xương mù cấp tốc khuyết tán, rất nhanh sẽ tràn ngập toàn bộ lòng đất không gian. Nằm ở xương mù trong phạm vi hết thảy kẻ địch cũng bắt đầu trồng chất khô héo số tầng. Một tầng, hai tầng, ba tầng. Cô Lan Đít kinh nổ tiếng kêu vang lên. Đi o ngươi đang làm gì? Tại sao liền ta cùng Cắc Lay cũng nhận được ảnh hưởng trái chiều? Menda cùng Sonia tương tự có chút kinh hoàng. Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, xin lỗi ha. Quan tâm một hồi trọng điểm, ta chủ yếu là đối phó những này tượng lớn, các ngươi chỉ là ngộ thương. Kỳ thực, này loại phạm vi lớn sách phép thuật đạo cụ. Này đây người sử dụng chủ quan ý nguyện khu phân địch bạn. Nếu như sử dụng người không có hết sức khu phân, vậy thì lấy ngầm thừa nhận trận doanh quan hệ làm chuẩn. Độc ảnh tiếng vang đối địch trận doanh mục tiêu. Mà Bạch Hiểu Văn ở giết chết Kevin Pháp Sư, cũng đem con dấu để chỉnh cho cô Lan Đít phía sau, thì tương đương với thoát ly quân phản kháng trận doanh. Hắn tuy rằng vẫn không có chính thức gia nhập quân đế quốc trận doanh, nhưng cô Lan Đít, Cắc Lay đám người, đối với hắn mà nói, đã coi như là trung lập trận doanh. Ngầm thừa nhận không sẽ phải chịu khô héo xương mù ảnh hưởng. Xuất hiện bốn người thủ lĩnh đều bị khô héo xương mù ảnh hưởng kết quả. Đương nhiên là Bạch Hiểu Văn chủ động hết sức khô phân. Đem cô Lan Đít bọn bốn người tạm thời tính vào đối địch mục tiêu hàng ngũ nguyên nhân. Trường bên trong. Ngoại trừ Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi ở ngoài. Cái khác hết thầy cá thể. Đều ở khô héo xương mù hiệu quả bên dưới. Cấp tốc trở nên suy yếu. Ở trồng chất đầy 5 tầng khô héo hiệu quả phía sau. Thần tính tượng lớn sức mạnh đã từ hạ xuống 50 điểm. Mà đáng thương nhanh nhẹn. Càng là hạ xuống 15 điểm. Thể chất của bọn nó hạ xuống 150 điểm. Bất quá hơn. B. Hạn mức tối đa vẫn là 3.000 điểm bất biến. Đây cần nói một hồi. Hơn. B. Hạn mức tối đa là thể chất thuộc tính 10. Nhưng bị kẻ địch lấy giảm ít phép thuật hiệu quả hạ thấp thể chất thuộc tính thời gian. Hơn. B. Hạn mức tối đa sẽ không thay đổi. Duy biến đổi chính là thể chất mang tới thiên nhiên giáp bảo vệ cùng kháng tính. Sẽ theo thể chất đồng bộ ngã xuống. Đương nhiên. 150 điểm giáp bảo vệ vẫn là cứng như bàn thạch tồn tại. Càng không cần phải nói 3.000 điểm hơn. B. Bạch Hiểu Văn cũng không có dựa vào khô héo xương mù quyển trục. Tiêu diệt những này thần tính tượng lớn hy vọng xa vời ở tuyệt vọng vầng sáng dưới ảnh hưởng. Hắn cùng Lý Thục Nghi ép căn liền không có đầy đủ năng lực bay liền chẳng. Chỉ có kỹ năng. Thể năng cùng lực lượng tinh thần. Vẫn là giữ lại dùng để tránh né thần tính tượng lớn nhóm công kích tốt rồi. Bạch Hiểu Văn vẫn cứ quyết định. Lấy chiến thuật kéo dài thời gian. Kéo dài tới thần tính tượng lớn nguồn năng lượng bảy nói phong ấm chú văn toàn bộ thiêu đốt kết thúc. Tin tức tốt là 15 điểm nhanh nhẹn tượng lớn. Phát động công kích đã có thể dùng động tác chậm phóng để hình dung. Sức mạnh giảm xuống đến 50. Mang ý nghĩa thạc kiếm cú chém ngang uy lực cũng mức độ lớn hạ thấp. Một kích thực tế thương tổn chỉ có vài chục điểm mà thôi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hoàn toàn có thể thừa nhận. Dung sai suất đề cao thật lớn. Khô héo xương mù quyển trục có thể có uy lực như vậy. Ngoại trừ quyển trục bản thân làm sơ cấp đạo cổ cường lực phẩm chất ở ngoài. Còn có một chút. Đó chính là Bạch Hiểu Văn lựa chọn một cái thích hợp chiến trường. Ở tình huống bình thường, không có tên địch nhân kia sẽ đần độn lưu ở khô héo xương mù này chu vi ngàn mét bên trong phạm vi. Bạch Hiểu Văn chỉ số tinh thần là 69 điểm. Mang ý nghĩa khô héo xương mù đường kính là 1380 mét. Khoảng cách này, đối với cường đại linh giới thủ lĩnh tới nói, ung dung là có thể vượt càng. Sẽ không chờ đến khô héo hiệu quả cùng cộng lại. Mà một khi ly khai khô héo xương mù phạm vi, khô héo số tầng chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Nhưng ở cái này chiến trường lòng đất không gian, bản thân liền là một cái chu vi ngàn mét đóng kín nơi. Hết thảy khu vực đều bị xương mù bao phủ. Không thể trốn đi đâu được lại nói cô Lan Đít bốn người thủ lĩnh. Tuy rằng cũng nhận được toàn bộ thuộc tính hạ thấp 50% 5 tầng khô héo hiệu quả. Nhưng bọn họ tránh né nhược hóa phía sau thần tính tượng lớn. So với trước muốn càng thêm ung dung. Dung sai suất đồng dạng gia tăng rồi rất nhiều. Coi như bị kén 3, 4, 5, 6, 7, 8 kiếm. Bằng vào thủ lãnh cao hơn. B. Cũng hoàn toàn gánh vác được. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong thấp giọng hỏi nói. Hiểu Văn. Có muốn hay không thừa cơ hội này. Diệt đi này bốn người thủ lĩnh nếu như thành công. Cầm cô Lan Đít đầu đi quân phản kháng. Cũng có thể trung hòa Kevin ảnh hướng trái chiều đi. Càng không cần phải nói còn có bốn cái hòm báu. Lý Thục Nghi sát khí đằng đằng. Bạch Hiểu Văn thở dài, không muốn quá tham lam. Chúng ta mục tiêu chủ yếu là hoàn thành hai cái sơ cấp bậc tinh anh chi nhánh. Ở tuyệt vọng vầng sáng cùng trì độn vầng sáng bên dưới. Lực chiến đấu của chúng ta cùng bay liên tục đều rất có vấn đề. Cao cấp bốt nhóm thuộc tính tuy rằng giảm phân nửa, nhưng cao hơi B vẫn còn không phải tốt như vậy giết. Đặc biệt là cái kia kiếm thánh cắt lay. Ta nhìn rõ quá hắn kỹ năng. Thực lực của hắn chịu đến thuộc tính chế ước khá là nhỏ. Bạo phát rất nguy hiểm. Nói trắng ra vẫn là thực lực không đủ. Bạch Hiểu Văn hai người cần bảo lưu thể lực, tận lực tránh né thần tính tượng lớn công kích. Loại kia đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành, nếu như khô héo xương mù hiệu quả còn đang, chúng ta có phải hay không có thể suy tính một chút? Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười khổ. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, thần tính tượng lớn đặc hữu vầng sáng kỹ năng cũng bị mất. Đặc biệt là trong đó có cái không gian phong tỏa vầng sáng. Cô Lan Đít là có truyền tống đạo cụ, bị chúng ta ép vẫn có thể thoát thân. Chúng ta nhưng phải lần thứ hai đắc tội quân đế quốc. Cô Lan Đít làm Bắc Cảnh đại lãnh chúa, thực lực bản thân cũng không có đạt đến lãnh chúa cấp. Bất quá Bạch Hiểu Văn suy đoán, đánh giết cô Lan Đít độ khó, e sợ không thể so với đánh giết ơ sốc thấp nhiều lắm. Dựa theo linh giới quy tắc phát liệu tính, cô Lan Đít đặc điểm phải là bảo mệnh năng lực mạnh. Không bắt được hồ ly trêu chọc một thân tao sẽ không tốt, không bằng đàng hoàng làm nhiệm vụ tiết kiệm gà bay trứng vỡ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, để nhất tòa thần tính tượng lớn phong ấm chú văn cháy hết. Động tác ngừng lại. Thần thánh đóng băng vầng sáng hiệu quả cũng tiêu tán theo. Phảng phất mở ra phản ứng dây chuyền thứ hai tòa, tòa thứ ba. Từng tòa thần tính tượng lớn theo từng đạo phong ấm chú văn biến mất mà dừng động tác lại. Khi thứ sáu tòa thần tính tượng lớn nguồn năng lượng tiêu hao hết thời gian, khô héo xương mù thời gian kéo dài cũng kết thúc. Toàn trường chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa thần tính tượng lớn. Nó tuy rằng tạm thời khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng chỉ có một tòa, cũng vô lực trở mình. Phí công đuổi vài bước sau, là có thể số lượng tiêu hao hết mà đứng thẳng bất động bất động. Tiến hóa chi nhãn 65 chương 635 bất ngờ gặp lại thánh hộp trên phong ấm chú văn. Ánh sáng hoàn toàn tắt. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn có thể nhìn đến. Phong ấm thánh hộp trên liên tiếp 7 tòa thần tính tượng lớn vô hình dây nhỏ. Cũng đã không thấy. Phảng phất là mất đi lơ lửng giữa trời sức mạnh. Phong ấm thánh hộp lạch cạch một tiếng, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Tháo bác gái Sonia, Menda viện trưởng đồng thời đứng dậy. Bất quá Lý Thục Nghi phản ứng càng nhanh hơn. Thân hình nhảy vọt. Vài bước liền chạy nhanh tới phong ấm thánh hộp trước. Đem nhặt lên. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Sơ cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Tu đạo viện bí mật đã hoàn thành. Mời ở thoát ly trạng thái chiến đấu sau đề giao nhiệm vụ. Sơ. Cấp đặc thù tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Phu quét đường đã hoàn thành. Mời ở thoát ly trạng thái chiến đấu sau. Mở ra phong ấm thánh hộp để giao nhiệm vụ. Bạch Hiểu Văn lấm liệt cái gọi là trạng thái chiến đấu. Tự nhiên là Menda viện trưởng hai người. Các nàng đối với Bạch Hiểu Văn có rõ ràng công kích khuyên hướng. Mặc dù không hề động thủ, cũng sẽ bị linh giới quy tắc phán định là tiến nhập trạng thái chiến đấu. Đi kì le bùm. Giao ra linh hồn thạch cùng phong ấm thánh hộp đó không phải là ngươi nên đụng vào đồ vật. Menda viện trưởng tuy rằng bị thương, nhưng nói chuyện khẩu khí vẫn cứ hết sức hướng về. Dựa theo chúng ta phía trước thỏa thuận, ta có thể dùng thần ban cho chi trang cùng ngươi tiến hành trao đổi. Ây! Thần ban cho chi trang chính là vật này sao? Bạch Hiểu Văn từ phong ấm thánh hộp dưới đáy nhẹ nhàng bỏ đi một trương giấy bằng da dê. Này trương giấy bằng da dê tầng ngoài giống như là vẩy ma dê phấn giống như, có lấm tấm ánh sáng nhỏ nhen bay xuống, phi thường hoa lệ, vừa nhìn liền không phải là cái gì vật phàm. Menda viện trưởng gật đầu. Nhưng là thần ban cho chi trang đã ở trong tay ta. Ta tựa hồ không cần thiết dùng đã lấy được một số thứ. Cho rằng ngươi trao đổi thẻ đánh bạc chứ? Bạch Hiểu Văn cười híp mắt nói. Vì lẽ đó xin cho phép ta từ chối lần giao dịch này. Đi ó. Ngươi nếu quả như thật nghĩ muốn gia nhập quân đế quốc lời, ta hy vọng ngươi đem tham lam sắc mặt thu. Cô Lan Đít nhíu mày nói. Đế quốc tín ngưỡng quang minh chi chủ. Mà Bắc quận tu đạo viện cũng là quân đế quốc thiên nhiên minh hữu. Nếu như ngươi chiếm đoạt linh hồn thạch cùng phong ấm thánh hộp, liền mang ý nghĩa ngươi lựa chọn tà áp trận doanh. Quân đế quốc đem không có ngươi dung thân chi địa. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái, ta rất đáng tiếc. hắn xác thực rất đáng tiếc. Đi qua lần này thám hiểm, đi Ki Le Bom thân phận ở Gia Gen vị diện thế giới đã có khá cao nổi tiếng, đón lấy bất kể làm cái gì nhiệm vụ đều có tiện lợi. Thế nhưng nếu như không có Trần Doanh đồng ý tiếp nhận hắn, thân phận này cũng là phế bỏ hơn một nửa. Quân phản kháng danh vọng đã đối địch, nếu như quân đế quốc cửa lớn lại tắt lời, kế tiếp 8 ngày tự do thăm dò thời gian, có khả năng đào móc đến nhiệm vụ sẽ giảm mạnh. Cô Lan Đít sắc mặt chuyển lạnh, hừ một tiếng, thực sự là lòng tham không đáy ngoại lai người. Nếu cố ý cùng quân đế quốc minh hữu là địch, vậy ta cũng chỉ có thể đứng ở Menda viện trưởng bên này, đối với ngươi tiến hành trừng phạt. Kiếm thánh các lay im lặng không lên tiếng, tiến lên trước nửa bước, cao cấp thủ lãnh uy thế nhào mặt mà tới. Bạch Hiểu Văn yên lặng đánh giá một hồi so sánh thực lực của hai bên. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Cứ việc Sony cụt tay, Menda nửa tàn, nhưng dù sao đối phương là bốn cái cao cấp thủ lĩnh. Bạch Hiểu Văn nếu như sinh vật triệu hồi đều ở, còn có thể miễn cưỡng một trận chiến. Nhưng mất đi đổ phu, hắn không chắc chắn hạn chế lại kiếm thánh cắt lay. Lý Thục Nghi gật gật đầu, hai người một trước một sau, hướng về thang đá chạy đi. Cản bọn họ lại Menda lớn tiếng gọi nói. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn cảm giác được cất giữ không gian một trận tỏa nhiệt. Sau đó một viên lam sắc quang điểm ở bên cạnh hắn nở rộ ra, cấp tốc khuyết tán thành một đạo màu xanh lam môn hộ. Không gian rung động khuyết tán, một con thon dài thẳng chân trước tiên bước ra môn hộ. Sau đó, Bạch Hiểu Văn thấy được đến người. Cuối cùng thành công đây. Kiều Nhị một thân nạm kim tuyến lũ không pháp bào, màu đầu trên nạm một viên thủy tinh tím, cầm trong tay một cái màu xanh biếc sáo trúc, đột ngột xuất hiện. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Bạch Hiểu Văn, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Ngươi không có chuyện gì liền tốt. Học tỷ. Bạch Hiểu Văn có chút mộng bức, hắn không nghĩ tới Kiều Nhị sẽ đột ngột xuất hiện ở đây. Ta nói qua, nếu có duyên, chúng ta sẽ ở linh giới gặp lại. Kiều Nhị nháy mắt một cái. Em. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến vừa cất giữ không gian tỏa nhiệt, ngọn nguồn tựa hồ là Kiều Nhị cho khối này thần bí tinh thạch, bất quá hắn rất sáng suốt chưa có nói ra điểm này. Chỉ là cười gật đầu. Ăn. Quả thật có duyên. Kiều Nhị học tỷ đến rồi. Chúng ta có thể phản đánh Lý Thục Nghi tinh thần tỉnh táo. Nàng đối với Kiều Nhị thực lực khắc sâu ấn tượng. Từ khi theo Bạch Hiểu Văn lang bạc linh giới tới nay, Lý Thục Nghi vẫn là thuận buồm xuôi gió. Giống hôm nay như vậy bị bốt đuổi chạy khắp nơi quấn bách tình huống hầu như chưa bao giờ đã xảy ra. Đều có điểm không quá quen thuộc. Vì lẽ đó nhìn đến có sinh lực quân gia nhập, nàng phản ứng đầu tiên chính là phản đánh. Ăn, xác thực không cần thiết chạy. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn chằm chằm Kiều Nhị, cái này mỹ nữ học tỷ trên người tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Cho tới Kiều Nhị tại sao trước vẫn không có đến. Vừa vặn ở bảy tòa thần tính tượng lớn một lần nữa hóa thành tượng đá phía sau, mới trùng hợp đến. Bạch Hiểu Văn cũng có một khả năng tính tương đối cao suy đoán. Kiều Nhị hẳn là sử dụng nào đó loại định vị truyền tống đạo cụ chạy tới Bạch Hiểu Văn bên người. Trước nàng nên cũng nếm thử qua. Chỉ bất quá bởi thần tính tượng lớn không gian phong tỏa vầng sáng ảnh hưởng, dẫn đến định vị truyền tống vẫn thất bại. Vì lẽ đó Kiều Nhị mới có thể một xuất hiện liền nói cuối cùng thành công. Cũng ở nhìn đến Bạch Hiểu Văn an toàn thời điểm như chút được gánh nặng. Nghĩ như vậy, Bạch Hiểu Văn có chút cảm động. Ở Kiều Nhị trong lòng, chính mình tựa hồ thật sự rất trọng yếu, cái cảm giác này ngược lại cũng không phải tự yêu mình. Bạch Hiểu Văn cũng không cảm thấy Kiều Nhị là thích chính mình. Hết hạn đến bây giờ, Bạch Hiểu Văn từ trên thân Kiều Nhị càng nhiều cảm thấy một loại tỉ tỉ đối với em trai quan ái. Cho tới có mấy phần giữa nam nữ tình cảm, hắn cũng nói không chừng. Lại thêm một cách ngoại lai người. Các ngươi ôn chuyện kết thúc hay chưa? Cô Lan Đít thanh âm vang lên. Đi ó. Cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Giao ra linh hồn thạch cùng phong ấm thánh hộp. Ta có thể tha các ngươi ly khai, cũng bảo lưu các ngươi gia nhập quân đế quốc cơ hội. Ta từ chối. Bạch Hiểu Văn nói. Động thủ đi, cẩn thận đừng để cho bọn họ chạy, cô Lan Đít nữ sĩ. Menda trầm giọng nói. Xin lỗi, ta cảm thấy nên chạy chính là bọn ngươi đây. Bạch Hiểu Văn nặng nắm đấm, bàn tay vừa nhấc, mỉm cười nói. Bóng tối thích khách, vong cốt yêu thuật sư, khô lâu đao thuẫn thủ, khô lâu dũng sĩ. Từng chiếc một sinh vật triệu hồi xuất hiện. Một tiếng kéo dài sói tru, cả người da lông bóng loáng nước trượt, thân thể cường tráng như châu cử lang nộ trào xuất hiện. Này bốn cách đều là địch nhân chứ? Kiều Nhị hơi gật đầu. Xanh biếc sáo trúc nằm ngang ở bên môi. Một khúc linh hồn vận quy tắc lặng yên tấu tiếng vang. Chiến đấu vừa chạm vào tức phát tiến hóa chi nhãn. 65 chương 636 nhiệm vụ hoàn thành. Bóng tối thích khách trực tiếp tiến nhập ẩn thân trạng thái. Cái khác sinh vật triệu hồi vững bước đẩy mạnh. Lý Thục Nghi mở ra giày tướng di chuyển vị trí động đặc hiệu. Hướng về cô Lan Đít nhanh xông tới. Nhiệm vụ của nàng là đối phó cái này an hiểu phép thuật công kích thủ lĩnh. Cắt lay tận trung cương vị công tác chắn Lý Thục Nghi trước. Ở hai người thân hình sắp tiếp xúc một sát na. Cắt lay tốc độ tăng vọt một đoạn. Bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lý Thục Nghi. Một vệt ánh kiếm đâm về phía Lý Thục Nghi hậu tâm. Đối diện cắt lay, Lý Thục Nghi vẫn lấy làm kiêu ngạo nhanh nhẹn cũng bị nghiêm trọng áp chế. Cũng may nàng cận chiến sở trường khá cao, bản năng trích đi mấy tấc. Xì cắt lay ánh kiếm ở Lý Thục Nghi sau vai lộ ra nhất lưu máu bắn tung tóe. Chiêu kiếm này chỉ là dò xét tính nhẹ đâm mà thôi. Ở đem Lý Thục Nghi đánh vào nhẹ nhàng cương trực trạng thái phía sau. Cắt lay thoáng xúc lực. Mũi kiếm mang theo quá mức ba đạo tàn ảnh. Lần thứ hai đâm ra. Kỹ năng chiến đấu nhiều tầng tâm kiếm thuật xẹp một đạo điện quang hạ xuống. Lôi kích cắt lay thân hình bỗng nhiên cứng đờ. Mà vào lúc này, Kiều Nhị rốt cuộc bắt được thân hình của hắn. Khoát tay. Tâm linh lao tù triển khai ra chuyển lửa. Bạch Hiểu Văn hai tay chống mở. Vô hình uy thế bỗng nhiên khuyết tán uy hiếp phát động. Trong nháy mắt, xông tới Menda. Chính đang làm phép cô Lan Đít. Hết thảy lâm vào hoảng sợ trạng thái mà tháo bác gái Sonia càng thảm hại hơn. Trực tiếp bị đánh ngất. Bạch Hiểu Văn mở ra liên tục bắn hình thức, viên đạn quay về các lay điên cuồng phát ra, vang dội tấn công khúc nhạc dạo. Để nhất súng, liền kích phát giết chóc khát cầu tạo thành to lớn nhất hơi bê, 10% chân thực thương tổn. Lý Thục Nghi không nhìn phần lưng đau đớn. Mạnh mẽ xoay người. Tay phải trường kiếm màu đỏ ngòm ánh sáng lói lên. Một đạo suối máu từ trên thân các lay rút lấy mà ra. Đúc ở trên thân kiếm. Ngay sau đó là ba liên trảm liên hoàn đâm tới. Nộ trảo. Khô lâu dũng sĩ cùng nhau tiến lên. Nộ trảo cắn xé liệt thương. Khô lâu dũng sĩ xúc lực chém đánh các lay tuy rằng thực lực mạnh mẽ. Nhưng cũng thuộc về phát ra định vị. Làm cao nhanh nhẹn. Cao kiếm thuật sở trường nghề nghiệp kiếm thánh. Các lay luôn luôn là tiến công dựa vào tấn công dữ dội. Phòng ngự dựa vào né tránh phương thức chiến đấu. Ở bị Kiều Nhị tâm linh lao tù hạn chế lại năng lực hoạt động phía sau. Là một người bia ngắm. Hắn hiển nhiên là không chịu được đánh. 3 giây đầu. Cũng là Bạch Hiểu Văn một phương hỏa lực mạnh nhất thời khắc. Các lay hơn. Bê. Bị đánh rớt 500 trong nháy mắt. Các lay cùng cô Lan Đít nội tâm đều là hốt hoảng. Bọn họ không nghĩ tới. Bạch Hiểu Văn nhất phương phát ra cường hãn như vậy. Phối hợp cũng ăn ý như vậy. Lúc này tâm linh lồng giam khống chế thời gian sắp trôi qua. Nhưng nổ chảo đã đứng thẳng người lên. Hai chảo từ phía sau lưng liên lụy cắt lay vai đầu. Sắp phát động đại chiêu áp chế dừng tay từ hoảng sợ trạng thái bên trong khôi phục như cũ. Cô Lan Đít tiếng rít một tiếng. Nàng lấy ra một nhánh sách phép thuật. Bỗng nhiên xé mở hào quang màu xanh lam khuyết tán ra. Bao phủ lại cô Lan Đít. Cắt lay. Cùng với phía sau cách đó không xa Menda cùng Sonia. Ngay sau đó, lam quang cấp tốc co rút lại làm một hạt quang điểm. 4 người thủ lĩnh toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Nộ chảo vồ hụt, gặm đầy miệng bùn đất núi đá, bất mãn ú ô 2 tiếng. Hô! Cuối cùng cũng coi như kết thúc. Bạch Hiểu Văn thật dài thở ra một hơi. đi tới nộ chảo bên cạnh, lấy ra thịt khô xé mở này nó, xem như là an ủi một chút. Hắn biết cô Lan Đít có truyền tống thủ đoạn, vốn là không hy vọng có thể kiếm hòm báu. Giống cô Lan Đít thứ địa vị này đặc thù cao cấp thủ lĩnh, khẳng định cùng một loại cao cấp thủ lĩnh bất đồng, bảo mệnh năng lực mạnh phi thường. Trừ phi có không gian phong tỏa vầng sáng, hoặc là chiến tranh gông xiềng các loại độ công kích đạo cụ, bằng không cơ bản không giết chết. Học tỷ, ngươi tại sao sẽ đột nhiên tới nơi này? Lý Thục Nghi hiếu kỳ hỏi Kiều Nhị. Cái này hả? Trùng hợp rồi. Kiều Nhị rất là thông thạo xóa khai đề tài. Các ngươi lại có thể đi vào này loại ẩn dấu phó bản, kích phát nhiệm vụ gì khen thưởng nhất định rất tốt. Mau mau giao nhiệm vụ đi. Có một cái sơ tinh anh chi nhánh, còn có một cái ăn, không thể nói. Lý Thục Nghi nghĩ đến phu quét đường nhiệm vụ mật cấp, mau mau dừng lại. Kiều Nhị cười cợt, là phu quét đường nhiệm vụ đi. Là, ôi chao học tỷ ngươi cũng biết. Lý Thục Nghi kinh ngạc. Ta cũng đã làm loại này nhiệm vụ đặc thù. Kiều Nhị trong mắt lóe lên một tia nhớ lại vẻ mặt, xác thực hết sức khó khăn, đơn giản là cửu tử nhất sinh. A, cái từ này hơi cường điệu quá ha, không phải có thể sử dụng cưỡng chế trở về đạo cổ rời đi sao? Lý Thục Nghi cười nói. Bạch Hiểu Văn tiếp nối nói, không nhất định tỉ như chúng ta lần này. Có không gian phong tỏa vầng sáng ở, bất kỳ truyền tống đạo cổ đều đem vô hiệu hóa. Lý Thục Nghi bừng tỉnh gật đầu. Nhanh để giao nhiệm vụ đi, nhìn khen thưởng làm sao? Kiều Nhị nói. Không vội. Bạch Hiểu Văn hơi nhắm mắt lại, bắt đầu câu thông linh giới quy tắc. Lần trước phu quét đường nhiệm vụ, hắn nếm được cùng linh giới quy tắc đàm phán, xác thực nói là cùng linh giới quy tắc phía sau tư hư thực thực thao bàn người tiến hành đàm phán. Lần này cũng dự định bảo chế y theo chỉ dẫn. Ta hoàn thành sơ cấp phu quét đường nhiệm vụ, hiện tại yêu cầu thu được thưởng. Linh giới quy tắc nhắc nhở, mời mở ra phong ấm thánh hộp đến đề giao nhiệm vụ. Các loại. Ngay lúc đó nhiệm vụ mục tiêu chỉ là tìm tới phong ấm thánh hộp cũng phá hoại phong ấm chú văn chứ. Bạch Hiểu Văn chỉ vào phong ấm thánh hộp trên đát lu mờ ảm đạm phong ấm chú văn. Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, dựa vào cái gì còn để ta làm này loại dư thừa bước đi? Mời mở ra phong ấm thánh hộp đến đề giao nhiệm vụ. Linh giới quy tắc trả lời cứng ngắc mà máy móc. Có thể hay không đem tử thần xương tay cho ta làm cút thưởng vì nó? Ta không riêng đắc tội rồi quân phản kháng, còn lần thứ hai đắc tội rồi quân đế quốc. Thừa nhận rồi tổn thất to lớn, những tổn thất này không phải một phần cái gì cổ xưa thần lực cho cặn có thể vãn hồi. Bạch Hiểu Văn dự định quấy nhiễu một hồi, ngược lại bây giờ quyền chủ động ở trong tay của hắn. Không được. Linh giới quy tắc ở từ chối phía sau, tựa hồ như cơ một giây đồng hồ. Sau đó nhắc nhở tin tức lần thứ hai truyền đến. Căn cứ vào ngươi độ hoàn thành, ở quy tắc cho phép trong phạm vi có thể đối với nhiệm vụ của ngươi khen thưởng. Cổ xưa thần lực cho cặn tiến hành tinh luyện thăng cấp. Thăng cấp cần phải hao phí nhất định mức linh năng điểm. Có đồng ý hay không cảnh cáo? Như linh năng điểm không đủ thì lại sẽ tạo thành thăng cấp thất bại. Bạch Hiểu Văn nhìn sang chính mình còn thừa lại 40 vạn linh năng điểm, thoải mái nói, không thành vấn đề. Bất quá ta còn có một cái yêu cầu nhỏ. Hắn cảm giác được, linh giới quy tắc thật giống lại đổi người, tựa hồ từ một đoạn trình tự đã biến thành một cái trình tự viên linh giới quy tắc. Bạch Hiểu Văn trong lòng vàng cây ăn quả thác nước mồ hôi, này một chuỗi im lặng tuyệt đối. Có vẻ như hết sức nhân tính hóa a. Hắn trong lòng nắm bắt lại thêm một chút. Ta yêu cầu nhỏ là, ta đồng thời hoàn thành một cái khác sơ tinh anh chi nhánh nhiệm vụ, có phải là cũng có thể đem khen thưởng thăng cấp một hồi? Ta đồng ý trả giá linh năng điểm đại lão. Ta hai lần phu quét đường nhiệm vụ đều hoàn thành ưu tú như vậy, dù sao cũng nên thêm chút tích hiệu hoặc là phát điểm tiền thưởng đi. Tiến hóa chi nhãn 65 chương 637 anh hùng thí luyện nghề nghiệp lên cấp từ chối. Linh giới quy tắc, hoặc có lẽ là phía sau màn cái kia người cứng rắn trả lời. Vậy cũng tốt. Chỉ thăng cấp phu quét đường cút thưởng cũng được. Bạch Hiểu Văn nhận mệnh mở ra phong ấm thánh hộp. Phong ấm thánh hộp bên trong yên tĩnh nằm một đoạn khô vàng xương tay. Này chặn xương tay nhìn thấy được bình thường không có gì lạ. Nhưng nhìn ra lâu. Nhưng phảng phất có loại linh hồn bị hút vào ảo giác. Đây chính là tử thần nhìn rơi xương tay này xương cốt có chút tơi a. Bạch Hiểu Văn thì thầm một câu. Ở thánh hộp sau khi mở ra, tử thần nhìn rơi xương tay, hóa thành quang điểm, chậm rãi biến mất. Xương tay mặt trên dính phủ một ít màu vàng nhạt vi hạt, ở quá trình này bên trong dồn dập bóc ra từng mảng rơi xuống. Phảng phất có một chiếc bàn tay vô hình tiếp nhận những này màu vàng vi hạt, khiến cho chúng nó ở không trung trôi nổi. Lập tức, màu vàng vi hạt bị nắm hợp lại cùng nhau, linh năng hạt căn bản ánh sáng bao phủ đi tới. Bạch Hiểu Văn cá nhân bảng. Linh năng điểm tiền dư đang điên cuồng nhảy cầu. Mỗi một nhảy lại là giảm xuống một vạn điểm. Bạch Hiểu Văn con ngươi đều trợn tròn. Như vậy nhảy cầu phạm vi. Hắn 40 vạn tiền dư cũng không chịu nổi. Tốt đang kéo dài thời gian ngắn ngủi. Ở bỏ ra dòng giã 100 ngàn linh năng điểm đánh đổi phía sau. Nguyên bản màu vàng vi hạt. Rốt cuộc ngưng kết thành một viên to bằng đậu tương trong suốt tinh thể. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Sơ. Cấp đặc thù tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Phu quét đường đã đề trình. Độ hoàn thành. Hoàn mỹ. Ngươi thu được khen thưởng tinh luyện thần lực cho cặn. Ngươi tinh anh tiểu đội thu được F1500 điểm đã thỏa mãn thăng cấp điều kiện. Ngươi thu được kinh nghiệm chiến đấu khen thưởng. Phía sau kinh nghiệm khen thưởng Bạch Hiểu Văn tạm thời không nhìn. Hắn trước tiên nhìn một chút viên kia trong suốt tinh thể thuyết minh. Tinh luyện thần lực cho cặn. Đi qua tinh luyện sau tàn dư thần lực cho tàn. Khu trừ bộ phận tạp chất. Có thoát thai hoán cốt thần kỳ tác dụng. Tiêu chuẩn khôn người thức tỉnh sử dụng sau có thể trực tiếp thăng cấp làm tinh anh khôn. Tinh anh nghề nghiệp người thức tỉnh sử dụng sau sẽ mở ra anh hùng thí luyện. Anh hùng nghề nghiệp người thức tỉnh sử dụng sau có thể được tự do thuộc tính điểm khen thưởng. Nhặt sau chói chặt. Thăng cấp khôn Bạch Hiểu Văn cấp tốc mở ra anh hùng thí luyện then chốt từ tiến hành tuần tra. Anh hùng thí luyện chỉ có số rất ít tinh anh mới được thí luyện cơ hội. Lựa chọn mở ra anh hùng thí luyện sau. Người thức tỉnh đem một mình tiến nhập một cái cô lập vị diện thế giới tiến hành thám hiểm. Lần này thám hiểm không có nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ có nhiệm vụ tập luyện. Như thành công hoàn thành nhiệm vụ tập luyện. Thì lại sẽ thăng cấp làm anh hùng nghề nghiệp khôn. Bằng không chỉ có thể thu được tự do thuộc tính ăn lót dạ bồi thường. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi liếc nhau một cái. Hai người con ngươi đều là sáng ngời. Kiều Nhị thán phục nói. Không hổ là sơ. Sơ. Cấp phu quét đường nhiệm vụ. Lại khen thưởng này loại vô cùng chân quý vật phẩm. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn đến. Bạch Hiểu Văn không nhìn được nghĩ nói. Đây là hắn cùng linh giới quy tắc hậu trường đại lão đàm phán phía sau. Lại bỏ ra 100 ngàn linh năng điểm mới đổi lấy đồ vật. Trước Bạch Hiểu Văn cùng linh giới quy tắc đàm phán quá trình. Đều là đọc thầm tiến hành. Lý Thục Nghi cùng Kiều Nhị cũng không biết. Vật này nhất định phải cho Thục Nghi dùng. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ tập luyện là có thể lên tới anh hùng khôn hái hoa quên đi. Anh hùng khôn cùng tinh anh khôn so với... Là toàn phương vị tăng mạnh. Cơ sở thuộc tính tăng cường. Liền mang ý nghĩa có thể mặc càng cao hơn nhu cầu cực phẩm trang bị nghề nghiệp kỹ năng tăng cường. Kỹ năng chiến đấu lan 1. Mang ý nghĩa có phong phú hơn kỹ năng lựa chọn cuối cùng. Còn có cơ sở ưu tiên cấp 1 kỹ năng chống lại ưu thế. Đem viên này tinh luyện thần lực cho cản trân trọng thu hồi phía sau. Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghĩ đến hơi có chút. Có vẻ như thần lực cho cặn là từ tử thần xương tay trên rơi xuống. Nói cách khác, linh giới quy tắc phía sau màn vị kia đại lão cái gì đều không đưa ra. Trực tiếp cầm đi tử thần xương tay mà Bạch Hiểu Văn liều sống liều chết. Tiêu hao chân quý sơ cấp đạo cụ. Cuối cùng liền lấy được một chút đầu thừa đuôi thẻo. Được rồi, là tinh luyện sau đầu thừa đuôi thẻo. Tinh luyện linh năng điểm vẫn là Bạch Hiểu Văn ra tuy nói cái này sơ. Sơ. Cấp tinh anh nhiệm vụ lợi nhuận. Có thể giúp Lý Thục Nghi thăng cấp khôn. Nhìn thấy được rất tốt. Nhưng Bạch Hiểu Văn luôn có điểm ngày chó cảm giác. Xét đến cùng là quá khuyết thiếu quyền chủ động. Lần này Di Trạc tổ ba người đổ là cho ta dẫn sắt phát. Sau đó ta cũng có thể thử nghiệm làm được tương tự với Hoàng gia văn thư các loại đồ vật lần sau phu quét đường nhiệm vụ. Đụng tới kim xà mâm tròn rồi. Tử thần xương tay rồi các loại vật phẩm. Là có thể chiếm làm của riêng hừ hừ. To. Không đúng, trước tiên cần phải xác nhận hậu trường đại lão không thể làm quấy nhiễu linh giới quy tắc vận chuyển bình thường mới được. Bằng không cho ta làm khó dễ liền bàn trà. Bạch Hiểu Văn trong lòng di một phen, sau đó lựa chọn để trình tu đạo viện bí mật nhiệm vụ. Liên tiếp chuỗi ếp, tiểu đội ếp nhắc nhở qua đi, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc lấy được cái này sơ cút thường. Lại là thần ban cho chi trang em. Bạch Hiểu Văn yên lặng liếc mắt nhìn ở trong tay mình thần ban cho chi trang, không còn gì để nói. Hiện tại, thần ban cho chi trang cuối cùng cũng coi như cùng hắn có linh năng hạt căn bản cộng hưởng. Thuộc về hắn hết thầy vật. Bất quá vẫn chưa xong. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Ngươi thu được một lần thăng cấp cút thưởng cơ hội. Chấp hành thao tác này đem tiêu hao ngươi nhất định mức linh năng điểm. Có hay không xác nhận, Bạch Hiểu Văn vô cùng bất ngờ, mau chọn chọn xác nhận. Linh năng điểm tiền dư lần thứ hai nhảy cầu, bất quá lần này nhảy tốc độ liền không kinh tâm như vậy động phách. 1000 đốt lên nhảy, 2000, 3000. Cuối cùng hao phí 10000 linh năng điểm. Thần ban cho chi trang bị một đoàn nhu hòa linh năng hạt căn bản ánh sáng cách bọc. Truyền ra xuân tầm gặm nhấm lá sâu tiếng sàn sạc thanh âm. Chờ đến ánh sáng thu lại. Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đến rồi linh giới quy tắc nhắc nhở. Ngươi thu được đạo cụ. Thăng hoa chi thử. Thăng hoa chi thử. Sơ cấp đạo cụ. Ẩm chứa thần khí tức thần bí trang sách. Có thể tăng lên đạo cụ phẩm chất. Đối với thấp hơn sơ cấp. Hết hạn hiện nay đã lấy được không phải giao dịch đạo cụ sử dụng. Có thể tăng lên mục tiêu đạo cụ cấp 1 cấp bậc. Sử dụng sau biến mất. Tăng lên cấp 1 có ý gì, Lý Thục Nghi hỏi. Kiều Nhị nói hẳn là tăng lên lớn cấp bậc, tỉ như A cấp đạo cổ thăng làm sơ cấp đạo cổ mà không phải A. Dù sao thăng hoa chi thư là sơ cấp bậc đạo cổ, lại là hàng dùng một lần, không thể chỉ tăng lên nhỏ phẩm giai cấp. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Lợi nhuận sử dụng tốt nhất chính là đối với A cấp đạo cổ sử dụng. Sử dụng sau tăng lên tới sơ. Bạch Hiểu Văn lật qua lật lại chính mình cất giữ không gian, hết hạn đến trước mắt, không phải giao dịch đạo cụ. Thích hợp nhất phải là nó. Phá toái nô lệ khế ước. A cấp đạo cụ. Cùng phổ thông khuôn sinh vật hình người ký kết khế ước. Khiến cho trở thành đầy tớ của ngươi. Đối phương như không đồng ý ký hợp đồng thì lại sẽ có thất bại tỷ lệ. Đối phương đẳng cấp càng cao thất bại tỷ lệ càng lớn. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Cái này đạo cụ bản thân là có phụ gia giải thích rõ. Nó nằm ở phá nát trạng thái. Hiệu lực tương đối nhỏ yếu. Có thể cùng đồng loại đạo cụ tổ hợp thành vì là công năng càng mạnh mẽ hơn đạo cụ. Ta cho rằng cho nó tăng lên cấp bậc, lên tới sơ khế ước là thích hợp nhất. Tiến hóa chi nhãn 65 chương 638 Slia 2 hợp 1. Lý Thục Nghi luôn luôn duy Bạch Hiểu Văn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kiều Nhị không phải Bạch Hiểu Văn đồng đội. Càng thêm sẽ không nói cái gì ý kiến phản đối. Bạch Hiểu Văn đem sơ đạo cụ. Thăng hoa chi thư dùng ở phá toái nô lệ khế ước bên trên. Nhìn quang mang chớp diệu. Suy tư của hắn cho phép cất cánh không. Một giây. Nguyên bản, Bạch Hiểu Văn thỉnh cầu cho cái này sơ tinh anh cút thưởng thăng cấp. Hậu trường đại lão là cao lãnh cự tuyệt. Có thể cuối cùng vẫn là cho hắn thăng cấp khen thưởng. Đem thần ban cho chi trang thăng cấp thành thăng hoa chi thư. Vì thế trả hơn ra 10000 linh năng điểm cũng là rất đáng giá. Theo như cái này thì hậu trường đại lão chiếm được tử thần xương tay nên tâm tình rất tốt. Bạch Hiểu Văn muốn ới cái rãnh chính là, vị này đại lão sợ là có chút ngạo kiều a. Nói không cho thăng cấp, cuối cùng vẫn là cho. Một trận linh năng hạt căn bản ánh sáng cái bọc. Sau đó ánh sáng tán ra. Nguyên bản phần kia phá toái nô lệ khế ước. Đã hình dáng tướng mạo đại biến. Cường Hiểu đi theo người khế ước. Sơ cấp đạo cụ. cùng thủ lĩnh Khôn trở xuống ngậm thủ lĩnh Khôn sinh vật hình người ký kết khế ước, khiến cho trở thành ngươi đi theo người. Đối phương cần hoàn toàn cam nguyện ký hợp đồng, không được nằm ở mê hoặc, mất trí chờ trạng thái, mà không được có ý thức phản kháng. Nếu không sẽ có thất bại tỷ lệ. Mà đối phương đẳng cấp càng cao, Khôn càng mạnh, thất bại tỷ lệ càng cao. Phía sau còn có một nhóm đặc thù nhắc nhở. Nếu ngươi Khôn hoạt đời cấp thấp hơn mục tiêu sinh vật hình người, thì lại khế ước thất bại tỷ lệ ngoài ngạch tăng cường. Song phương chênh lệch càng lớn, thất bại tỷ lệ càng cao. Đi theo người đối với Bạch Hiểu Văn tới nói là cái danh từ mới, hắn tuần tra một hồi đi theo người hàm nghĩa. Đang hoàn thành sơ cấp tinh anh phu quét đường nhiệm vụ sau, Bạch Hiểu Văn phu quét đường tên gọi lên tới trung cấp. Có lẽ là nguyên nhân này, linh giới quy tắc rất nhanh cho ra trả lời. Nói như vậy, người thức tỉnh có thể lựa chọn một cách linh giới nhân vật, hoặc là một cách khác người thức tỉnh đến ký kết đi theo người khế ước, dùng đối phương thành vì mình đi theo người. Đi theo người cùng sinh vật triệu hồi bất đồng, nắm giữ độc lập nhân cách cùng ý chí, có thể sử dụng trang bị đạo cụ cũng học tập kỹ năng, thì tương đương với có thêm một người đồng đội. Mặt khác, đi theo người cũng không hưởng thụ chủ nhân lực lượng tinh thần bổ trợ. Làm chủ nhân vô pháp cưỡng chế vặn vẹo đi theo người ý chí mà hành động. Bất quá chủ nhân nắm giữ là đi theo người quyền sinh quyền sát, chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể xóa bỏ đi theo người. Mặt khác, nếu như chủ nhân tử vong, đi theo người cũng sẽ theo tử vong. Vì lẽ đó nói như vậy, đi theo người độ trung thành là không cần lo lắng. Thế nhưng, ký kết đi theo người khế ước cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như đối phương có lòng phản kháng lời, liền cần cưỡng ép ký hợp đồng. Như vậy sẽ có thất bại tỷ lệ, trừ phi người sử dụng thực lực vượt xa mục tiêu. Kiều Nhị còn bổ sung một câu, nếu như đối với người thức tỉnh sử dụng đi theo người khế ước, mặc kệ thực lực mạnh ra đối phương bao nhiêu, đều không thể cưỡng ép ký hợp đồng. Chỉ cần đối phương có lòng phản kháng, ký hợp đồng là nhất định thất bại. Trước tiên thu đi, ta suy nghĩ vật này làm như thế nào dùng. Bạch Hiểu Văn thu hồi cường hiểu đi theo người khế ước, sau đó nhìn về phía ở trên tế đàn cương trực bất động Slia. Qua thời gian dài như vậy, nên nhìn Slia tình huống. Ba người đi tới trên tế đàn cẩn thận quan sát. Slia trên mặt, cổ chờ phơi bày ở ngoài da thịt, đã lộ ra một loại ruộng dị tử bạch sắc, giống như là được nào đó loại bệnh ngoài da giống như. Hắc khí không ngừng ở nàng bên ngoài thân lưu chuyển, mỗi khi trải qua quá một mảnh da thịt, liền sẽ dẫn phát diện tích lớn da thịt tổ chức hoại tử, bóc ra. Đây chính là tử thần nguyền rủa sức mạnh đáng sợ. Nếu như đổi một cái người, sớm đã bị tử thần nguyền rủa chỉnh toàn thân mục nát, chết không thể chết lại. Thế nhưng, Slia trên da thịt tương tự lưu chuyển hơi yếu màu trắng lóa quang diễm, không ngừng đuổi theo hắc khí. Đi ngang qua hoại tử da thịt tổ chức thời gian, màu trắng lóa quang diễm sẽ phát sinh xì xì thanh âm, giống như là sôi dầu ở quay nướng da thịt. Tuy rằng quang diễm có tinh chế hiệu quả, sau khi trải qua sẽ đình chỉ da thịt suy sụt, khiến cho chuyển hóa thành không có chút hồng hào bạch. Nhưng này đau đớn, ngấm lại tựu khiến người sờn cả tóc gáy. Slia đã cương đứng ở nơi này thời gian rất lâu, khoảng thời gian này, mỗi một giây đều là luyện ngục. Nàng một đôi tròng mắt màu lam, tròng trắng mắt nơi hiện đầy tơ máu. Bạch Hiểu Văn đứng ở Slia đối diện, thở dài một tiếng, dùng chỉ có chính hắn có thể nghe được âm thanh nỉ non một câu: xin lỗi. Lúc đó Bạch Hiểu Văn nằm vùng ở trích, Slia chịu đến giả hoàng tử Vi chặt lừa bịt đi nắm lấy phong ấm thánh hộp. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi là trường bên trong duy hai biết ngọn nguồn người. Nếu như Bạch Hiểu Văn nói nhắc nhở, hoặc hứa ca lô li a sẽ không lên cách này làm, rơi vào như vậy thê thảm kết cục. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn trong lòng có kiêng kỵ, lựa chọn ẩn nhẫn. Đây là hắn cảm giác hổ thẹn địa phương. Dù sao li a là hắn đã gặp linh giới nhân vật bên trong, vì là số không nhiều cao thượng nhân sĩ, thiện lương, chính trực, kiên trình. Có thông thường trên ý nghĩa hết thảy phương Tây nghệ sĩ Mỹ Đức. Hơn nữa còn dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp. Bạch Hiểu Văn trong lòng trong lặng lẽ bỏ thêm một câu. Đương nhiên, coi như Bạch Hiểu Văn đương thời tinh thần trọng nghĩa tăng cao, đứng ra ngăn cản Zlia, nói Di Chạp hoàng tử là hàng giả, cũng rất khó chiếm được Zlia tín nhiệm. Nếu như hắn từ bỏ quả đêm linh vũ ẩn thân trạng thái, càng là có thể gặp phải Di Chạp. Cô Lan Đít đám người liên thủ vây công, quá mức hung hiểm. Trên người chịu hai cái sơ cấp bậc trở lên tinh anh chi nhánh nhiệm vụ. Làm đến cuối cùng một bước, Bạch Hiểu Văn tuyệt không cho phép chính mình phạm sai lầm. Nói đi nói lại, làm như thế nào trợ giúp Zlia mới có thể để cho mình trong lòng khá hơn một chút. Bạch Hiểu Văn nhìn chăm chú vào Zlia trong mắt màu lam. Zlia cũng đang nhìn hắn. Hơn y, khà, hí. Thanh âm khàn khàn từ Zlia trong cổ họng vang lên, bất quá hết sức đáng tiếc, hoàn toàn không thành câu. Vị này level 8 thủ lĩnh cường giả, ở tử thần nguyền rủa cùng trong cơ thể quang minh lực song trọng dằn vặt bên dưới, liền một câu nói đều không nói được. Dây thanh phỏng chừng đều hỏng rồi. Bạch Hiểu Văn thở một hơi nói. Này cho thấy Zlia tình huống thực tế so với nhìn thấy được càng nghiêm trọng hơn a. Nàng không chỉ là bên ngoài thân da rẻ tổn thương, phỏng chừng bên trong bộ phận cũng đều bị chơi đùa xấu lắm. Thật đáng thương. Lý Thục Nghi có chút không đành lòng nghiêng đầu. Linh hồn của nàng đang gào khóc. Kiều Nhị con ngươi hơi khép kín. Vê động mi tâm nói. Nàng nghĩ để cho ngươi tự mình động thủ, kết thúc nỗi thống khổ của nàng. Mặc dù không cách nào động tác, vô pháp nói chuyện, nhưng từ Zlia cặp kia trong mắt màu lam bên trong, Bạch Hiểu Văn đồng dạng có thể nhìn ra ba chữ. Giết ta. Được rồi. Bạch Hiểu Văn thở ra một hơi, có thể giết chết Zlia kết thúc nàng dằn vặt là lựa chọn tốt nhất. Mà vào lúc này, hắc linh hồn thạch bên trong truyền đến Di Pha thanh âm, trực tiếp ở Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong vang lên. Chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở ngài một câu. Nếu như ngươi giết chết lời của nàng, tử thần sức mạnh của nguyền rủa rất có thể sẽ truyền ở người của ngài trên. Hạ Bạch Hiểu Văn sợ hết hồn, nâng tay lên cũng để xuống. Ngươi chắc chắn chứ, ngươi là làm sao mà biết được ta vẫn đang giải thích Vampire đại quân ma cút ký ức toái phiến. Ở quá trình này bên trong, ta bị phong ấm ký ức khôi phục một chút. Di Pha tựa hồ trở nên có hơi khác nhau, nhẹ nói. Tử thần nguyền rủa ký thác tử thần nhìn rơi không thôi ý chí, sẽ không theo Zlia tử vong mà biến mất. Cái kia nên làm như thế nào? Bạch Hiểu Văn hỏi. Chủ nhân có thể lựa chọn trực tiếp ly khai, đi càng xa càng tốt. Dựa theo ta ước định, Zlia trong cơ thể có lực lượng ánh sáng chúc phúc, sẽ không ngừng làm hao mòn tử thần sức mạnh của nguyền rủa, nên còn sẽ rằng co rất lâu. Hay là đến thời điểm tử thần sức mạnh của nguyền rủa sẽ bị trà sáng cũng khó nói. Nếu như tử thần sức mạnh của nguyền rủa bị làm hao mòn sạch sẽ, Zlia còn có thể sống sao? Di Pha ngữ khí có một tia bất đắc dĩ. Chủ nhân, một phàm nhân thì không cách nào tại thân thể suy sụp hoại tử dưới tình huống sống sót. Bạch Hiểu Văn khẽ cau mày. Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong nói, Hiểu Văn, ta có chủ ý. Ngươi không là trước kia rút được một bình phục sinh thần thủy sao? Muốn không giết chết Zlia, sau đó dùng phục sinh thần thủy đem nàng phục sinh. Bạch Hiểu Văn lắc đầu từ chối. Không được. Phục sinh thần thủy quá mức quý giá, chẳng khác gì là linh giới sinh vật cách mạng thứ hai, không thể liền như thế dùng hết. Hơn nữa, giết chết nàng sẽ dẫn đến tử thần nguyền rủa chuyển đến trên người chúng ta. Bạch Hiểu Văn là rất lý trí, sẽ không bởi vì nhất thời đồng tình dùng hết cái này chân quý vàng kim đạo cụ. Hắn đối với Zlia xác thực mang theo đồng tình, thậm chí xin lỗi tâm thái, nhưng không tới liều lĩnh cứu nàng trình độ. Ở đánh vào phục sinh thần thủy thời điểm, Bạch Hiểu Văn thì có ý nghĩ. Cái này vàng kim đạo cổ nên để cho Bạch Thạch lĩnh Cecilia làm bảo đảm. trừ phi gặp phải cao hơn nhiều phục sinh thần thủy lợi nhuận, Bạch Hiểu Văn mới sẽ suy xét đưa nó sớm dùng hết. Cứu sống Zlia đương nhiên là có lợi nhuận, nhưng lợi nhuận quá thấp. Nếu như Zlia phù hợp cường hiệu đi theo người khế ước sử dụng điều kiện, Bạch Hiểu Văn ngược lại là có thể cân nhắc làm như thế. Thu hoạch một tên thần an quán quân kỵ sĩ làm đi theo người. Thế nhưng, đi theo người khế ước yêu cầu mục tiêu đẳng cấp, khuôn đều không thể cao hơn sử dụng người. Zlia cao tới level 8 đẳng cấp, quyết định không phù hợp khế ước sử dụng yêu cầu. Zifa nói, chủ nhân nếu như muốn kết thúc nỗi thống khổ của nàng, cũng có thể cân nhắc một cách biện pháp khác. Nói, chủ nhân có thể đem Zli chuyển hóa thành tử vong kỵ sĩ. Zifa nói, chủ nhân giết chết tử vong kỵ sĩ Kale phía sau, không phải chiếm được một viên đóng băng chi tâm sao? Đây chính là tử vong kỵ sĩ sức mạnh cội nguồn. Chủ nhân có thể đem đóng băng chi tâm đặt vào Zlia lồng ngực bên trong thay xấu tâm muốn chết bẩn. Sau đó thì sao? Tử thần nguyện rủa làm sao bây giờ? Zifa nói. Ta có thể giúp Zlia đem tử thần nguyện rủa mặt trái năng lượng hết thảy hút vào đóng băng chi tâm. Nay đối với nàng mà nói là vật đại bổ đây. Có thể gia tốc nàng chuyển hóa tiến trình. Dừng một chút. Zlia nói. Bất quá, trợ giúp Sli chuyển hóa thành tử vong kỵ sĩ là phải hao phí linh hồn tinh hoa. Chủ nhân ở lớn lăng tầm bên trong chiến đấu thu hoạch mấy trăm điểm linh hồn tinh hoa, phỏng chừng còn lại không được bao nhiêu. Hơn nữa, chủ nhân coi như có thể thu được Sli cống hiến cho, cũng không có cách nào đem nàng mang ra ra gen vị diện. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Kết thúc nỗi thống khổ của nàng, ở còn lại trong thời gian thu được một cái cao cấp thủ lĩnh tử vong kỵ sĩ trợ giúp. Vì thế trả giá một viên sơ cấp đặc thù bảo vật đóng băng chi tâm, cùng với mấy trăm điểm linh hồn tinh hoa sao ta có thể tiếp thu? Zifa, ngươi chắc chắn chuyển hóa thành công sao? Zifa rất tin tưởng. Chủ nhân yên tâm, ma cút ký ức toái phiến ta đã toàn bộ phân tích, bên trong chứa chuyển hóa tử vong kỵ sĩ tri thức bước đi. Ta nhất định có thể thành công. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Bạch Hiểu Văn hé mắt, lấy ra viên kia đóng băng chi tâm, sau đó triệu hoán ra Zifa. Vóc người nóng nảy mặt mát mẻ nhiếp hồn nữ yêu Zifa, một xuất hiện liền để Kiều Nhị sợ hết hồn. Hiểu Văn học để lại thêm một cái sinh vật triệu hồi. Làm sao sẽ mặc như vậy? Kiều Nhị nhìn Zifa, phảng phất thấy được một chiếc trong truyền thuyết yêu diễm gian hàng. A.M. Lý Thục Nghi cùng Bạch Hiểu Văn đều có điểm lúng túng. Bất quá Kiều Nhị dù sao tuổi tác cao vài tuổi, năng lực tiếp nhận cũng càng mạnh một ít. Ở mới bắt đầu sau khi kinh ngạc, nàng ngược lại là nhìn từ trên xuống dưới Zifa gợi cảm vóc người, mở miệng cười nói, thật là khiến người ta hâm mộ tỷ lệ vàng đây. Hơn nữa này số đo 3 vòng, nam nhân nên đều thích này loại đi. Nhìn Kiều Nhị ngoạn vị nụ cười, Bạch Hiểu Văn không tên có loại nhìn bị tỷ tỷ đánh vỡ lung túng cảm giác. Cái cảm giác này rất là hoang đường. Khái, ta là chính phái người, Zifa đã nói, như vậy mà có lợi cho nàng chiến đấu. Bạch Hiểu Văn một bản chính trực. A, nam nhân. Kiều Nhị nhẹ nhàng hít lên miệng nhỏ. Ngươi đem nàng triệu hoán ra làm gì? Trước Bạch Hiểu Văn cùng Zifa trò chuyện, đều là tinh thần cảm ứng truyền âm. Kiều Nhị không biết. Bạch Hiểu Văn sau đó giải khai nói một lần, hắn chuẩn bị đem Sli chuyển hóa thành tử vong kỵ sĩ. Lý Thục Nghi do dự một chút. Sli A sẽ đồng ý trở thành tử vong kỵ sĩ sao? Nàng nguyên bản nghề nghiệp, nhưng là thần an quán quân kỵ sĩ A. Kiều Nhị nhìn chằm Sli A con ngươi, mấy giây phía sau mở miệng nói kỳ, nàng tựa hồ phi thường đồng ý. Được, Zifa bắt đầu đi. Bạch Hiểu Văn hạ lệnh. Tuân mệnh. Zifa tiếp nhận đóng băng chi tâm, sau đó giải khai Zlia áo giáp, tay phải biến ảo ra một nhánh linh hóa truy thủ, dán vào Zlia ngực cắt mở, lộ ra bên trong đã xấu tâm muốn chết bẩn. Này một tràng diện có chút máu tanh. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cùng với Kiều Nhị đều cõng qua thân thể đi xuống tế đàn. Ta còn là không làm rõ được Slia vì sao lại đồng ý bị chuyển hóa thành tử vong kỵ sĩ? Lý Thục Nghi hết sức nghi hoặc. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu nói có thể là không cam lòng cùng cừu hận điều động. Đi qua lần này Di Trạc phản bội, giá trị của nàng quan niệm e sợ sẽ toàn bộ tan vỡ tái tạo. Trước đây nàng đối với đế quốc có cỡ nào trung trinh, hiện tại nàng đối với đế quốc liền có cỡ nào căm hận. Kiều Nhị một ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ hàm dưới đường vòng cung, nghe nói tử vong kỵ sĩ đều là chính quy kỵ sĩ chuyển hóa. Kỵ sĩ khi còn sống càng là niềm tin kiên định, bị chuyển hóa thành tử vong kỵ sĩ phía sau liền sẽ càng mạnh. Thật không biết ở tử thần nguyền rủa ảnh hưởng, Slia sẽ bị chuyển hóa thành như thế nào quái vật. Còn có linh hồn tinh hoa bổ trợ tác dụng. Bạch Hiểu Văn trong lòng trong lặng lẽ bồi thêm một câu. Trước tiên không nói cái này. Bạch Hiểu Văn đổi chủ đề, học tỷ, ta nhớ được ngươi đã nói. Chỉ cần ở linh giới gặp lại, liền nói rõ chúng ta hữu duyên phân. Ta bây giờ có thể mời ngươi gia nhập đội ngũ của ta sao? Kiều Nhị cười khanh khách đứng lên. Lần này nhìn như trùng hợp gặp lại. Nhưng thật ra là nàng cố ý tới rồi. Điểm này nàng tin tưởng Bạch Hiểu Văn cũng rất rõ ràng. Bất quá Bạch Hiểu Văn vẫn là rất thông minh, không có chủ động bóc trần. Kiều Nhị cũng không lập gì thoải mái đáp ứng nói tốt. Bất quá. Ngươi tiểu đội hiện tại có người thứ ba tiêu chuẩn sao? Bạch Hiểu Văn nói. Tiểu đội chúng ta nguyên bản chỉ có cấp 2. Ở từng làm tập kích bất ngờ bắt quận nhiệm vụ sau. Kém mấy trăm điểm tiểu đội kinh nghiệm liền đến cấp 3. Hiện tại liên tiếp hoàn thành hai cái sơ đẳng cấp trở lên tinh anh nhiệm vụ. Sớm là đủ rồi. Bạch Hiểu Văn trước điều tra. Tinh anh tiểu đội đến rồi cấp 3. Sẽ có lâm thời đội viên thông dụng tuyển hạng. Vừa vặn có thể mời Kiều Nhị gia nhập. Tiến hóa chi nhãn 65 chương 639 ba người đi thăng cấp thành công. Người tiểu đội đẳng cấp vì là cấp 3 2100 xuyệt chéo 6000. Tiểu đội kỹ năng tàn bạo tăng lên đến lơ vơ 3, tỷ lệ bạo kích 8% từ 7% tăng lên. Tiểu đội kỹ năng dẫn sắt tăng lên đến lơ vơ 3. Dẫn sắt phạm vi tăng cường đến 150m. Thời gian côn đô giảm bớt vì là 7 giờ. Ngươi tiểu đội thu được một cái lâm thời thành viên tiêu chuẩn. Lâm thời thành viên trừ vô pháp sử dụng công cộng cất giữ không gian ở ngoài, còn lại phương diện cùng thành viên chính thức ngang ngửa. Lâm thời thành viên về chỗ cần khấu trừ 1 vạn linh năng điểm. Sau lần đó mỗi lần theo đội tiến nhập linh giới đều cần khấu trừ nên thành viên đẳng cấp 1000 linh năng điểm số. Một chuỗi linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức qua đi. Bạch Hiểu Văn thở phào một cái, sau đó hướng về Kiều Nhị phát ra mời. Học tỷ, hiện tại chỉ có lâm thời thành viên tiêu chuẩn. Ngươi tốn hao linh năng điểm, liền để ta làm thanh toán tốt rồi. Dựa theo Bạch Hiểu Văn điều tra tư liệu, tiểu đội phải đến level 4 phía sau mới có thể mới tăng thêm thành viên chính thức tiêu chuẩn. Kiều Nhị cũng không ngại, cười nói, có thể gia nhập một cái tiềm lực mạnh như vậy đội ngũ, là từng cách phụ trợ nghề nghiệp tha thiết ước mơ cơ hội. Những này linh năng điểm không coi vào đâu. Bạch Hiểu Văn nói. Giống Kiều Nhị học tỷ như vậy hàng đầu phụ trợ, có thể tăng cao đội ngũ hạn mức tối đa. Có thể mời được học tỷ gia nhập là vinh hạnh của ta mới đúng. Lý Thục Nghi nhỏ dài ngón tay ngoát ngoát lỗ tai. Tại sao ta cảm giác các ngươi là đang thương mại lẫn nhau thổi ha ha ha ha. Bạch Hiểu Văn cùng Kiều Nhị đều nở nụ cười. Bạch Hiểu Văn nghiêm túc nói Thục Nghi, đây cũng không phải là thương mại lẫn nhau thổi. Trước đây chúng ta nhìn đến lãnh chúa phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Tích lũy lâu như vậy thực lực. Hiện tại lại có Kiều Nhị học tỷ gia nhập. Tiểu đội chúng ta có thể thử nghiệm tìm một chút lãnh chúa phiền toái. Kiều Nhị linh hồn vận quy tắc thật sự là quá mức cứng rắn bá, tỷ lệ phần trăm cắt giảm thuộc tính. Bạch Hiểu Văn chính là thấy được cái này kỹ năng tư liệu phía sau, mới hạ quyết tâm nhất định phải đem Kiều Nhị tranh thủ được. Tỷ lệ phần trăm cắt giảm năng lực của thuộc tính mạnh bao nhiêu, nhìn sơ cấp quyển trục khô héo xương mù liền biết rồi. Chỉ bất quá. Khô héo xương mù quyển trục là cố định khu vực. Kẻ địch chỉ muốn trốn khỏi này ngàn mét phạm vi. Trên người khô héo hiệu quả liền sẽ biến mất. Nhưng kiểu nhị linh hồn vẫn quy tắc, là đối phương vô pháp chạy thoát. Huống chi vẫn là quần thể giảm ít. Quả thực mạnh vô địch. Các ngươi cũng không cần mở miệng một tiếng học tỷ, ta so với các ngươi đều lớn hơn vài tuổi, gọi ta tỷ tỷ đi. Kiều nhị nói. Kiều thư thư. Bi Lý Thục Nghi. Kiều tỷ. Bi Bạch Hiểu Văn. Hai người đúng là biết nghe lời phải, bất quá kiều nhị nhưng là không để lại dấu vết, khẽ thở dài một cái. Ngoại trừ tiểu đội kinh nghiệm tăng cường. Lần này Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi kinh nghiệm chiến đấu cái rãnh. Cũng là mức độ lớn nhảy vọt. Bạch Hiểu Văn đã lên tới 6 cấp 69% ép. Này hai cái sơ đẳng cấp trở lên tinh anh nhiệm vụ đặc biệt là bao hàm sơ. Sơ. Cấp phu quét đường nhiệm vụ ở bên trong. Cho hắn tổng cộng 35% kinh nghiệm khen thưởng mà Lý Thục Nghi bên này. Bởi giết quái điểm cống hiến nguyên nhân. Phân ép ít một chút. Nhưng mặc cho ép kinh nghiệm nhưng là không chút nào suy giảm. Hơn nữa tinh anh cần ép vốn lại ít ở anh hùng nghề nghiệp. Lý Thục Nghi kinh nghiệm cái rãnh đã lên đến 6 cấp 93% khái niệm này nghĩa là gì? Lý Thục Nghi chẳng mấy chốc sẽ đến level 7. Bước vào cao cấp người thức tỉnh hàng ngũ. Kiều Nhị nghe xong cũng là trà trà khen, các ngươi tốc độ lên cấp đơn giản là ngồi hỏa tiễn giống như nhanh. Mới đại học năm nhất là có thể lên tới level 7, bao nhiêu người cũng không dám tưởng tượng. Kiều thư thư ngươi sau đó liền biết rồi. Hiểu Văn làm nhiệm vụ. Siêu hung Lý Thục Nghi một bộ mê muội nhỏ dáng dấp. Trên căn bản mỗi lần linh giới thăm dò. Đều muốn làm mấy cái tinh anh nhiệm vụ. Thậm chí còn có anh hùng nhiệm vụ. Trước đây ta còn không biết loại tiến độ này lợi hại. Bất quá sau đó nghe nói đại học Giang Nam cái kia gọi Kỳ Dụ Phong. Đi một chuyến linh giới. Làm một A cấp tinh anh nhiệm vụ liền dương dương tự đắc. Ta mới rõ Bạch Hiểu Văn mạnh bao nhiêu. Đối với Kiều Nhị về chỗ, Lý Thục Nghi mặc dù có chút nhỏ cảnh giác nguyên nhân tự không cần nói tỉ mỉ. Nhưng chủ yếu vẫn là hoan nghênh thái độ. Bởi vì Kiều Nhị xác thực như Bạch Hiểu Văn từng nói, có tăng lên đội ngũ thượng hạn năng lực. Này cũng có linh giới quy tắc cổ vũ họp thành đội nhân tố ở bên trong. Người thức tỉnh họp thành đội tiến nhập linh giới. Mặc dù nói giết quái ếp sẽ gánh vác, nhưng làm nhiệm vụ ếp nhưng là không bớt giữ. Cùng một người hoàn thành nhiệm vụ là giống nhau. Đương nhiên ở họp thành đội hình thức hạ, đào móc nhiệm vụ tự động chuyển thành tiểu đội nhiệm vụ. Độ khó cũng sẽ căn cứ nhân số đẳng cấp mà có hạ điều động. Bất quá hạ điều hòa biên độ độ rất nhỏ, so với họp thành đội ưu thế cử lớn liền không tính cái gì. Kiều Nhị tiến vào đội, nhìn như nhiều hơn một người chia sẻ tài nguyên. Trên thực tế nhiệm vụ kinh nghiệm là sẽ không thiếu hụt, chỉ sẽ trở nên càng nhiều tổ ba người đội, có năng lực khiêu chiến độ cao khó hơn nhiệm vụ. Tổ ba người đội có khiêu chiến lãnh chúa năng lực, đây là biến chất. Vừa nghĩ tới sau đó có thể có ám kim trang bị nhập chướng, Lý Thục Nghi trong lòng chính là một trận đắc ý. Mặt khác, Lý Thục Nghi cũng là thật tâm vì là Bạch Hiểu Văn suy nghĩ. Bạch Hiểu Văn cùng đại đảo Triệu gia có không thể điều hòa mâu thuẫn, dựa vào siêu thần công hội thì không cách nào bao hắn lại. Kiều Nhị là bối cảnh gì trung ương đại lão cháu gái. Có nàng bảo hộ, Bạch Hiểu Văn còn sợ gì Triệu gia lời thuyết minh. Bạch Hiểu Văn, ta vốn là không sợ. Chúng ta cho tiểu đội làm cái vang rồi điểm tên đi. Trước chỉ có hai người, cũng không cái gì gọi là cần phải. Sau đó tiểu đội sẽ càng ngày càng khỏe lớn, là nên nghĩ cái tên rất hay. Lý Thục Nghi nói. Liền ngầm thừa nhận Hắc Phong tiểu đội không tốt vô cùng sao? Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng. Không được. Chúng ta dùng Hắc Phong chi thể xây đội. Liền muốn gọi Hắc Phong tiểu đội, muốn là có những đội ngũ khác cũng dùng Hắc Phong chi thể xây đội. Có phải là cũng cùng chúng ta gọi giống như tên A? Lý Thục Nghi phản đối nói. A, cái kia ta suy nghĩ. Muốn không liền gọi ba đội ba Kiều Nhị. Lý Thục Nghi tốt rồi, Hiểu Văn có thể nghỉ ngơi một chút, gọi là giao cho ta cùng Kiều Thư Thư đến. Thời khắc này, Lý Thục Nghi lại nghĩ tới cái kia hai cái gọi là nhất nhất cùng nhị nhị đáng thương Bạc Điêu. liền nghĩ tới bị Bạch Hiểu Văn hỏng bét gọi là năng lực chi phối hoảng sợ. Đi qua Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi thương nhị, cuối cùng tiểu đội định danh vì là Bạch Hoàng. Còn tốt, không có trực tiếp đặt tên gọi Phượng Hoàng. Bạch Hiểu Văn trong lòng nhổ nước bọt một câu, cô gái chính là yêu thích những này có hoa không quả thanh tú tên. Đây là có ngụ ý, Bạch là ngươi, Hoàng là ta. Nhóm, nối liền cùng nhau vẫn là màu trắng Phượng Hoàng, tốt đẹp giường nào a? Lý Thục Nghi nói. Được rồi. Cầu sinh dục khiến cho Bạch Hiểu Văn vô điều kiện tiếp nhận rồi cái này đổi tên. Nghe tới tựa hồ muốn so với Hắc Phong tốt một chút chủ nhân. Di pha tiếng kêu vang lên. Đã hoàn thành sao? Bạch Hiểu Văn chấn động trong lòng, xoay người. Trên tế đàn, Zli cả người cách bọc ở từng tầng sương mù màu đen bên trong. Tản ra từng trận âm hàn năng lượng khí tức. Mỗi tới gần tế đàn một bước, nhiệt độ chung quanh tựa hồ đều muốn hạ thấp mấy phần. Sương mù màu đen phảng phất có sinh mệnh giống như đang ngọ nguậy. Tiến hóa chi nhãn 65 chương 640 lãnh chúa cấp chi nhánh nhiệm vụ 2 hợp 1 ta đều có thể làm bộ phận đã hoàn thành. Đón lấy liền nhìn chính nàng. Nhìn nàng căm hận cùng không cam lòng tâm tình mãnh liệt đến đâu. Di pha giải thích nói. Từ hình người loại chuyển hóa thành vong linh loại. Là một cái quá trình phi thường đau khổ. Tuyệt đại bộ phận vong linh sinh vật đều không có lúc còn sống ký ức. Đó là bởi vì chuyển sinh vong linh loại thống khổ quá mức kịch liệt. Ký ức đều bị xé nát. Khuôn càng là mạnh mẽ, chuyển sinh quá trình càng là thống khổ. Số rất ít có thể ở thống khổ như vậy quá trình người trung gian lưu trí nhớ vong linh sinh vật. Một loại đều sẽ trở thành thực lực cường đại thủ lĩnh cấp cường giả. Zli chuyển hóa tử vong kỵ sĩ, cũng là thủ lĩnh cấp đi. Trí nhớ của nàng có thể bảo lưu lại tới sao? Bạch Hiểu Văn hỏi thăm một câu. Cái này quan hệ đến hắn đón lấy cùng Zli tiếp xúc phương thức. Hoặc có lẽ là gọi lắc lư phương thức. Cùng hắn tử vong kỵ sĩ giống như. Sẽ lãng quên một bộ phận. Nhưng này chút phi thường rõ ràng. Khắc cốt minh tâm ý ức. Vẫn là sẽ cất giữ. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng có thể vượt qua đến. Cũng không đủ mãnh liệt chấp niệm. Cuối cùng kết cuộc chỉ có thể là chuyển sinh thất bại. Di pha giải thích nói. Đang khi nói chuyện, Sli trên người bao gồm khói đen nhúc nhích càng thêm kịch liệt, bỗng nhiên lại bắt đầu co rút lại. Hô hô âm phong điên cuồng gào thét. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được. Âm lãnh năng lượng từ lớn lăng tầm bốn phương tám hướng vọt tới. Cái cảm giác này. Sli A phảng phất đã biến thành một cái hố đen. Ở tham lam miệng lớn cắn nuốt âm khí chung quanh năng lượng Di pha trên mặt lộ ra vẻ vui sướng. Nói. Nhìn dáng dấp nàng chịu đựng được. Hiện tại lại còn năng chủ động hấp thụ lớn lăng tầm bên trong âm khí. Thật là lợi hại, nàng chuyển sinh sau khi thành công nhất định phi thường mạnh mẽ. Theo âm khí vào cơ thể, Zlia bên ngoài thân khói đen cũng đang nhanh chóng co rút lại, tràn vào Zlia trong cơ thể. Cuối cùng, quay quanh ở xung quanh cơ thể khói đen, kể cả tụ tập tụ lại âm khí năng lượng đồng thời, giống như cá voi hút nước, hút vào Zlia thân thể bên trong. Vào mắt là một đầu tóc trắng, giống bắc cảnh tuyết. Zlia bên ngoài thân nguyên bản lóe sáng bóng khôi giáp. Phảng phất cũng nhận được âm hàn năng lượng xâm nhiễm. Từ xanh thắm đã biến thành u lam. Đáng giá nhất một nói là Zlia đại kiếm hai tay. Phảng phất có một bàn tay vô hình trường phất qua. Trên đại kiếm kết đầy màu xanh nhạt băng hoa. Nguyên bản lưới kiếm trên sư tử đầu nuốt miệng. Cũng cấp tốc vặn vẹo. Hóa thành một cái khô lâu xương sọ. Này chuyện này. Xương chi đau thương Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút bồn chồn. Chính mình nên sẽ không lấy ra một cái da gen vị diện phiên bản Vu Yêu Vương chứ. Zlia khép lại hai con mắt. Chầm rãi trợn mở. Nguyên bản trong mắt màu lam trở nên càng thêm ấm ánh trong suốt. Lập lòe đẹp lạ thường băng ánh sáng màu lam. Mà ở khóe mắt còn có từng tia từng sợi hàn khí đang chảy xuôi. Zlia da thịt không có chút hồng hào, lộ ra một loại bệnh trạng bạch, bất quá vóc người cái gì. Vẫn là ngực lồi mông vỉnh. Bắp đùi thon dài. Ở vu áo giáp màu xanh lam bao vây như ẩn như hiện. để người không rời mắt nổi con ngươi. Đây nói một chút, tử vong kỵ sĩ là thi yêu tộc, khủng bố kỵ sĩ thuộc về cốt tộc. Hai người tuy rằng đều là kỵ binh, nhưng bề ngoài là hoàn toàn bất đồng. Tương đối với khủng bố kỵ sĩ bộ xương khô mà nói, tử vong kỵ sĩ bề ngoài càng gần kề ở nhân loại. Bạch Hiểu Văn thay đồ phu cùng cương thi bác sĩ oán trách một câu. Không công bằng a, mọi người đều là thi yêu tộc. Dựa vào cái gì ta lớn đồ phu như thế xấu? Cương thi bác sĩ cay sao hèn mọn. Mà Zlia nhan sắc nhưng không có ngã xuống. Zlia môi khép mở, từng cái rõ ràng chữ từ, từ nàng trong miệng thốt ra. Ta là Bắc Cảnh chi chủ, ta là Gia Gen chi chủ, ta khống chế tử vong, ta thống ngự vong giả, ta đem xé nát người sống thế giới, ở trên mặt đất kiến tạo tử vong quốc gia. Ba câu phản phái bốt thức phát biểu, để mới định danh Bạch Hoàng tiểu đội trừng mắt chó ngốc. Bạch Hiểu Văn, Lý Thục Nghi, Su Su Kiều Nhị, Di Pha cũng không phải kỳ quái. Giải thích nói, chủ nhân không cần kỳ quái. Có trí khôn vong linh sinh vật bản thân liền là nguyên nhân cừu hận chuyển hóa thành. Ở chuyển sinh sau khi thành công, một cách tự nhiên sẽ có đối với người sống mãnh liệt căm hận. Kỳ thực không chỉ là có trí khôn vong linh sinh vật, cái kia chút nhỏ yếu vô trí khô lâu, ở gặp phải cơ thể sống thời điểm, cũng sẽ theo bản năng căm ghét mà phát động công kích. Ta chỉ là kỳ quái, Zlia tính tình đại biến, Bạch Hiểu Văn nói. Nhân loại ở gặp đại biến phía sau, tính tình thay đổi đều rất thông thường. Huống chi nàng chết rớt một lần, lúc còn sống nhân cách đã cơ bản mất đi. Di Pha nói, nàng không sẽ công kích chúng ta chứ? Lý Thục Nghi nhỏ giọng nói. Sẽ không. Hai chữ này không phải Di Pha nói, mà là xuất từ phía trên tế đàn Zlia chi miệng. Thanh âm của nàng cùng phía trước tự kỷ thức tuyên ngôn giống như, đều mang một loại khí tức lạnh như băng, làm người không nhịn được nghĩ dùng mình một cái. Bạch Hiểu Văn yên lặng đối với Zlia thả ra một cái hang sát. Zlia thủ lĩnh level 8 trưởng thành trạng thái chủng tộc, vong linh loại thi yêu tộc nghề nghiệp, hắc kỵ sĩ thuộc tính, sức mạnh 75, nhanh nhẹn 36, thể chất 65, tinh thần 33. Đặc thù kỹ, kỹ năng 1, chớ chú kiếm nhận, bị động. Zlia đòn công kích bình thường mang vào nguyền rủa hiệu quả, tạo thành quá mức bóng đen thương tổn, cũng tùy cơ hướng về kẻ địch gây một loại mặt trái trạng thái. Chủ động phóng ra chớ chú kiếm nhận, có thể làm cho bị Zlia giết chết cơ thể sống phục sinh, vì là vong linh sinh vật cũng vì nàng tác chiến. Bị chuyển hóa vong linh sinh vật sẽ kéo dài tồn tại cho đến chết trận. Kỹ năng 2, 0. Kỹ năng 3, 0. Kỹ năng 4, 0. Kỹ năng 5, chi phối tử vong lơ vương 3 hơ b. Ngoài ngạch tăng cường 500 điểm, thu được 50% tính dai. Thuộc tính này Bạch Hiểu Văn kinh ngạc cái ngốc. Sức mạnh cùng thể chất song cao, tổng thuộc tính hoàn toàn tăng mạnh nữa à. Chân chính để Bạch Hiểu Văn lưu ý là Zlia họ tên bản phía sau trưởng thành trạng thái. Trưởng thành trạng thái, hắc kỵ sĩ Zlia trong cơ thể ẩn giấu đi to lớn tiềm lực. Theo thời gian đưa đẩy cùng rèn luyện tiến trình, nàng đem nhanh chóng trưởng thành, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Làm sao có ba cái không cột kim? Lý Thục Nghi buồn bực ở đội ngũ kinh bên trong hỏi. Kiều Nhị ở xem qua Bạch Hiểu Văn cùng hưởng tới được tư liệu phía sau, suy nghĩ một chút, ở đội ngũ kinh bên trong hồi phục nói, Zlia khả năng xen vào hy hữu thủ lĩnh cùng lãnh chúa giữa quá độ kỳ. Vừa cái kia nữ yêu không phải nói sao, vong linh sinh vật chuyển sinh quá trình phi thường thống khổ, rất nhiều ký ức đều sẽ xé sách. Trước đây Zlia kỹ năng khả năng đều bị lãng quên rơi mất. Hiểu Văn dò xét ra duy nhất một cái kỹ năng chiến đấu chớ chú kiếm nhận, cũng là căn cứ vào hắc kỵ sĩ thể chất đặc thù bị động năng lực. Bạch Hiểu Văn gật đầu, nói cách khác, Zlia cũng cần ở chiến đấu chung học tập, dần dần trưởng thành đến lãnh chúa cấp. Đừng, chúng ta lại tạo ra một cách lãnh chúa. Lý Thục Nghi một mặt vẻ mặt khó mà tin được, Còn tốt nàng nói, không sẽ công kích chúng ta. Mà ở ba người tư mật nhị luận bên trong, Zlia đón Bạch Hoàng tiểu đội ánh mắt, bình tĩnh nói, ta nhớ được ngươi. Đi khi le bùm. Lý Thục Nghi đối với Bạch Hiểu Văn chớp mắt. Nàng có thể nhớ nữ yêu Di Pha. Có trí khôn vong linh sinh vật. Chỉ có thể bảo lưu phi thường rõ ràng. Ghi lòng tạc giả ký ức. Bạch Hiểu Văn không có để ý Lý Thục Nghi mờ ám. Hắn bắt đầu lắc lư hình thức. Xin chào, Zlia. Ta cảm giác cũng không tốt. Lạnh như băng trái tim ở ngực của ta khoang bên trong nhảy lên. Đọng lại mạch máu trong đó chảy xuôi chỉ có tử vong năng lượng. Bất quá ta sẽ tận lực thích ứng, đây là một khởi đầu mới. Zlia nhàn nhạt nói. Ngươi cùng ngươi nữ yêu trợ giúp ta hoàn thành chuyển sinh. Cho ta hướng về sinh người báo thù cơ hội. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi phần này tình. Cũng tốt, ngươi cuối cùng cũng coi như sẽ không đuổi theo ta yêu cầu linh hồn thạch. Bạch Hiểu Văn thử hỏi dò một câu. Vạn nhất Zli thành hắc kỵ sĩ phía sau. Xuất phát từ tăng cường thực lực lý do yêu cầu hắc linh hồn thạch ba la. Song phương khó tránh khỏi muốn đánh một trận. Bạch Hiểu Văn kỳ thực cũng không hoảng sợ. Zlia hiện tại tuy rằng thuộc tính cường hãn, nhưng vừa chuyển sinh thực lực vẫn còn yếu. Lấy Bạch Hoàng tiểu đội tổ ba người thực lực, chính quy lãnh chúa đều có thể tranh tài một phen. Càng không cần phải nói Zlia một cái sen vào hy hữu thủ lĩnh cùng lãnh chúa giữa hắc kỵ sĩ. Zlia băng trong mắt màu xanh lam không có bất kỳ gợn sóng. Linh hồn thạch đối với ta mà nói không có chút ý nghĩa nào. So sánh với nhau ta càng hy vọng ngươi sa đọa. Gia nhập cái chết của ta quốc gia. Thay ta chỉ huy vong giả đại quân. Chuyện này. Vong giả đại quân Bạch Hiểu Văn theo bản năng nhìn chung quanh một lần. Ta khống chế tử vong. Có sinh linh đều là của ta dự bị quân. Muốn thành lập vong giả đại quân dễ như trở bàn tay. Zlia ngữ khí bình tĩnh. Nói ra này loại cực kỳ giả bộ trang bức ngữ giống như là trần thuật sự thực giống như thản nhiên. Nói đi. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập ta Bạch Hiểu Văn vừa định nhổ nước bọt. Bỗng nhiên nhận được linh giới quy tắc nhắc nhở. Ngươi thu được hắc kỵ sĩ Zlia tiếp nhận. Có đồng ý hay không gia nhập tân trận doanh. Quốc gia tử vong cảnh cáo. Quốc gia tử vong là cùng tất cả sinh mệnh là địch đặc thù thế lực. Gia nhập quốc gia tử vong khiến cho ngươi ở gia gen vị diện thế giới cách khác trận doanh danh vọng giảm xuống đến đối địch. Bạch Hoàng tiểu đội ba người đồng thời thu được nhắc nhở. Nhưng gia nhập hay không quyền quyết định ở đội trưởng Bạch Hiểu Văn trên tay. Ta tựa hồ đã không có lựa chọn. Bạch Hiểu Văn nhún vai một cái. Gia gen đại lục những nơi khác có bao nhiêu trận doanh không biết. Bất quá bắc cảnh hai trận doanh lớn. Quân phản kháng. Quân đế quốc, Bạch Hiểu Văn đều không thể gia nhập. Vì để cho kế tiếp 8 ngày không đến nỗi không có việc gì lãng phí đi. Gia nhập quốc gia tử vong là cách lựa chọn không tồi. Hơn nữa, linh giới quy tắc một loại đều là nguy hiểm càng lớn lợi nhuận càng cao, giống như là đánh bạc. Gia nhập quốc gia tử vong nguy hiểm như vậy, có thể tưởng tượng được lợi nhuận nhất định không thấp. Bạch Hiểu Văn trưng cầu một hồi hai tên đội hữu ý kiến. Lý Thục Nghi vẫn là theo Bạch Hiểu Văn quyết định đi. Kiều Nhị tựa hồ cũng đối với Bạch Hiểu Văn phi thường tín nhiệm, không có bất kỳ ý kiến phản đối. Ta gia nhập. Bạch Hiểu Văn nói. Zlia trên mặt tái nhợt cũng không vẻ mặt. Chỉ là ngữ khí bên trong có thêm vẻ vui sướng. Ngươi làm một lựa chọn sáng suốt. Đi khi le bùm. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức, ngươi gia nhập tân trận doanh quốc gia tử vong. Ngươi kích phát anh hùng chi nhánh nhiệm vụ. Tử vong lãnh chúa quật khởi. Có hay không tiếp thu quốc gia tử vong trận doanh danh vọng mở ra. Hiện nay danh vọng đẳng cấp. Tôn kính. Ngươi cùng gia gen đại lục cách khác trận doanh thế lực nằm ở ẩn dấu quan hệ thù địch. Ngươi đem vô pháp gia nhập cách khác trận doanh làm cái chết của ngươi quốc gia trận doanh thân phận bị vạch trần thời gian. Hết thảy biết được ngươi thân phận thực sự trận doanh đều đem cùng ngươi nằm ở sáng tỏ trạng thái đối nghịch. Hắc kỵ sĩ Sli đối với lòng tốt của ngươi cảm giác độ tăng lên, hiện nay độ thiện cảm đẳng cấp bằng hữu. Hắc kỵ sĩ Sli đối với ngươi chân thành độ tăng lên, hiện nay chân thành độ đẳng cấp thưởng thức. Nhận được nhắc nhở này, Bạch Hiểu Văn có chút gió bên trong ngổn ngang. Sli đều thành vong linh, lại còn có chân thành độ này này chuyện này. Người ruột tình chưa dứt sau bất quá Sli hiện tại tựa hồ trở nên xinh đẹp hơn, vóc người cũng càng tình cảm. Có phải là nên tiếp tục bồi dưỡng một hồi Slia không biết Bạch Hiểu Văn ý nghĩ xấu xa. Bằng không hơn nửa muốn thưởng hắn một kiếm. Kỳ thực, Slia hảo cảm độ cùng chân thành độ. Chủ nếu là bởi vì Bạch Hiểu Văn trợ giúp nàng chuyển sinh. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Bạch Hiểu Văn ban cho Slia đoạn thứ hai sinh mệnh, nói cách khác, ban tặng sinh mệnh đại sự như vậy đều chỉ đến thưởng thức cấp độ. Muốn lại tăng lên một cấp chân thành độ, độ khó có thể tưởng tượng được. Dù sao cơ thể sống cùng vong linh sinh vật trong đó, có sống cùng chết giới hạn, đây là lạc trời. Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ cho phép cất cánh không. Một giây liền thu lại rồi. Hắn trọng điểm nhìn một chút anh hùng nhiệm vụ. Lãnh chúa cấp chi nhánh nhiệm vụ. Tử vong lãnh chúa quật khởi nhiệm vụ mục tiêu. Hiệp trợ hắc kỵ sĩ Slia. Khiến cho trưởng thành lên thành lãnh chúa cấp trở lên ngầm lãnh chúa cấp. Độ khó của nhiệm vụ. Cơ nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở ra gen vị diện thế giới còn lại dừng lại thời gian cút thưởng. Không biết. Lại đào được một cái lãnh chúa chi nhánh xác thực nói. Bạch Hiểu Văn đều không có chủ động đào móc. Là bị một cái bơ cấp lãnh chúa chi nhánh nhiệm vụ mạnh mẽ đập trúng trên đầu. Có tiếp hay không đương nhiên tiếp, Bạch Hiểu Văn không ngờ tới. Vốn chỉ là xuất phát từ đồng tình. Bỏ một cái sơ cấp bảo vật đóng băng chi tâm cùng với mấy trăm điểm linh hồn tinh hoa. Tạo ra một cái hắc kỵ sĩ Slia. Không nghĩ tới lại có như vậy đến tiếp sau. Hết sức hiển nhiên đây là một cái thời gian chiều ngang tương đối dài lãnh chúa chi nhánh. Quá trình bên trong kèm theo rất nhiều lần cấp nhiệm vụ nhỏ. Tuyệt đối có làm tiếp giá trị. Bạch Hiểu Văn cùng hai người đồng đội nói rõ suy đoán của chính mình. Bạch Hoàng tiểu đội tất cả nhân viên nhận nhiệm vụ. Sli thỏa mãn gật đầu. Hiện tại ta có thể cảm giác được một ít hỗn độn hơi thở sự sống cách chúng ta rất gần. Thu gặt rơi bọn họ. Sli chậm rãi nói. Để cho bọn họ biến thành vong giả đại quân nhóm đầu tiên binh sĩ linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Tinh Anh chi nhánh nhiệm vụ. Phần thứ nhất tế phẩm mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, giết chết ở lớn lăng tầm tầng dưới tất cả sinh mệnh thân thể. Độ khó của nhiệm vụ. Bơ nhiệm vụ kỳ hạn. 4 giờ cút thường. Không biết Kiều Nhị cười nói. Còn thật cùng học để đoán giống như. Tới chính là một cách bơ cấp tinh anh nhiệm vụ. Rất tốt đây. Lớn lăng tầm tầng dưới cơ thể sống. Hẳn là theo giả hoàng tử phi chạp cùng đi đến hoàng gia nắm kích vệ sĩ. Ngoài ra còn có mấy cái cô lan đít dưới huyền cung đình vệ binh. Tuy rằng bọn họ đều là tinh anh khuôn. Hơn nữa có nhân số càng nhiều hơn. B. Càng hùng hậu hơn đặc hữu kỹ năng. Nhưng vẫn nhiên không thể nào là đối thủ của chúng ta. Bạch Hiểu Văn phân tích nói, nhiệm vụ chỗ khó ở chỗ hết thảy cơ thể sống đều muốn giết chết, không thể thả đi một cái. Không thành vấn đề. Kiều Nhị cùng Lý Thục Nghi đồng thời gật đầu. Tiến hóa chi nhãn 65 chương 641 tử vong hơi thở lớn lăng tầm hạ tầng. Tới gần lòng đất không gian một tòa mộ thất bên trong. Một đám người mặc khôi giáp binh lính tinh nhuệ ở mộ thất bên trong kẻ nhạt chờ đợi. Lãnh chúa đại nhân thế nào còn không có đi ra. Chúng ta có phải hay không nên qua xem một chút, một tên Bắc cung cung đình vệ binh nói. Bên cạnh mấy cái Bắc cung vệ binh, dồn dập biểu thị đồng ý. Bọn họ đều là cô lan đít lưu vong thời gian. Từ Bắc quận mang ra ngoài tinh nhuệ vệ binh. Độ trung thành không thể nghi ngờ. Không được hai chi trường kích giao nhau, ngăn cản mộ thất đi về phía trước môn hộ. Di chặt hoàng tử dưới huyền hoàng gia nắm kích vệ sĩ, ngăn cản những này trung thành vệ binh đường đi. Từ lúc di chặt hoàng tử tiến nhập quang minh cửa ải trước. Liền mật lệnh dưới quyền nắm kích vệ sĩ. Không cho phép bất kỳ những người không có liên quan theo tiến nhập quang minh cửa ải. Sở dĩ truyền đạt cái này mật lệnh là giả hoàng tử vi chặt tư tâm quấy phá. Hắn nguyên bản đánh tính toán mưu đồ là lấy thu phục Bắc quận làm mồi cấu kết cô Lan Điếp, giết chết Menda, xô đi ạ, cướp giật tử thần nhìn rơi xương tay, đồng thời còn có thể ẩn giấu thân phận của chính mình. Cứ như vậy, ở ly khai tu đạo viện phía sau, giả hoàng tử Di Chặt còn có thể tiếp tục lợi dụng hoàng tử thân phận kiếm chắc chỗ tốt. Mặt khác, nắm kích các vệ sĩ ngăn trở quang minh cửa ải con đường cũng có thể phòng bị sau đến làm dối người. Không sai, chính là phòng Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Bất quá người thức tỉnh Di Chặt vạn vạn không có tính tới, Bạch Hiểu Văn lại sớm một bước chạy tới quang minh cửa ải ẩn núp. Hắn chuẩn bị xong một thạch số chim kế sách căn bản không cử đi dùng trường. Các ngươi vẫn ngăn cản, rốt cuộc là ý gì? Một cách Bắc cung vệ binh giận nói. Chúng ta nhất định phải xác nhận cô Lan Đít đại nhân an toàn, cô Lan Đít đại nhân hết sức an toàn. Bọn họ có thể rất nhanh sẽ trở lại. Tên kia hoàng gia nắm kích vệ sĩ vẫn chưa nói hết lời, trên gáy liền trực tiếp trúng rồi một súng. Máu tươi ràn rùa, trực tiếp bị miêu sát ngã xuống đất. Địch tấn công phương hướng nào hình như là quang minh cửa ải. Mộ thất bên trong trong nháy mắt liền loạn cả lên. Bất quá, những này nắm kích các vệ sĩ đều là tinh nhuệ, tốc độ phản ứng cực nhanh. Lưu lại hai người giám thị Bắc cung vệ binh, cái khác nắm kích vệ sĩ cấp tốc kết thành chiến trận. Có hai người chạy tới bên cửa góc tường than cách đầu hướng về quang minh cửa ải phương hướng nhìn. Chỉ bất quá lòng đất lăng tầm chỉ có dạ quang rêu có thể cung cấp chiếu sáng, tia sáng thực sự quá yếu ớt. Hai người vẫn không có thấy rõ. Thì có một đạo sóng âm đi kèm một tiếng súng vang đánh giết mà tới. Đồng thời một đạo nhẹ nhàng múa ảnh nhanh xông lại. Song kiếm đan sen chém ra chiến đấu hai tên hoàng gia nắm kích vệ sĩ. Bởi vì bên người quân bản nhân số rất nhiều. Có trang nghiêm nghi trưởng bị động hơn. B. Bổ trợ. Lượng máu hùng hậu. Cũng không có bị lần thứ hai thuấn sát. Mà là bưng chảy máu vết thương. Khàn cả giọng giống kêu lên. Lý Thục Nghi dường như gió lúc va vào đám người. Ở lên cấp level 7 kiếm thuật sở trường chống đỡ bên dưới, nàng cao nhanh nhẹn ưu thế phát huy đầy đủ, không ngừng ở chung quanh hoàng gia nắm kích vệ sĩ trên người chế tạo vết thương. Chính mình nhưng chưa từng bị tìm thấy góc áo. Hoàng gia nắm kích vệ sĩ sử dụng chính là binh khí dài. Nhiều người vây công Lý Thục Nghi, ngược lại sẽ lo lắng ngộ thương quân đội bạn mà bó tay bó chân. Dự bị. Đột thứ hai tên hoàng gia nắm kích vệ sĩ đồng thời phát động kỹ năng chiến đấu. Trường kích đột thứ bọn họ bản thân nhanh nhẹn chỉ có 30. Nhưng ở kỹ năng dưới uy lực, này một cách đột thứ tốc độ tăng vọt. Có tới 60 điểm trở lên nhanh nhẹn tốc độ xuất thủ một khi bị nhiều trường kích đâm trúng, liền sẽ tạo thành quá mức cầm cố hiệu quả. Bất quá, Lý Thục Nghi nhưng là khẽ mỉm cười. Thân hình hóa thành huyễn ảnh xẹt qua chiến trường, tránh thoát trường kích đột thứ đồng thời. Xung quanh từng cái kẻ địch đều đã trúng nàng một kiếm kỹ năng chiến đấu vô ảnh chạm. Song bị động chồng chất đến 10 tầng. Lý Thục Nghi sức chiến đấu càng là tăng mạnh. Nàng nhanh như tật phong, ở đám người bên trong qua lại phát ra. Một đạo kim loại gió xoáy hung hãn xông đến. Khô lâu dũng sĩ phát động toàn phong chạm. Một đường đấu đá lung tung, dọc đường kẻ địch dồn dập bị đánh lui. Hoàng gia nắm kích các vệ sĩ thuộc tính quá mức cân đối, thân là cao cấp tinh anh, nhưng còn không bằng khô lâu dũng sĩ sức mạnh giá trị cao. Sau đó chính là lang vương nổ chảo vào trường, răng gặm chảo xé. Bạch Hiểu Văn viên đạn từng viên một bắn nhanh mà tới, cách thu hẹp mộ thất cánh cửa điên cuồng phát ra. Căn này mộ thất cái khác môn hộ cũng đã bị khô lâu đao thuấn thủ canh gác. Nếu như có người muốn đào tẩu, khô lâu đao thuấn thủ tuy rằng đánh không được, ngăn cản một lúc tổng không có vấn đề. Đầy đủ Bạch Hoàng tiểu đội rảnh tay dọn dẹp. Xa xôi tiếng địch vang lên, Kiều Nhị thổi tấu khởi linh hồn vận quy tắc, toàn thể địch nhân thuộc tính bắt đầu ngã xuống. Tinh anh nắm kích các vệ sĩ bị đánh cho choáng váng, vòng căn bản là không có cách tổ chức phản kích hữu hiệu. Zlia đứng ở Bạch Hiểu Văn bên người, không có ngay lập tức ra tay, dường như ở ước định Bạch Hoàng tiểu đội thực lực. Bạch Hiểu Văn cười nói, Slia, ta nói cái gì tới đội ngũ chúng ta thực lực rất mạnh. Ngươi căn bản cũng không cần đồng thủ. Phối hợp không sai. Bất quá, quá chậm. Slia chưa cùng Bạch Hiểu Văn phí lời, từng bước một hướng về mộ thất chiến trường đi tới. Bước tiến của nàng tần suất xem ra không nhanh, nhưng mỗi một bước đều tựa như cây xào điểm. Bước ra mấy trượng khoảng cách, vài bước liền đi tới mộ thất trước đại môn. Bạch Hiểu Văn ngẩn ngơ, lớn tiếng nói: "Này, không muốn a." Slia nâng tay phải lên màu u lam khô lâu đại kiếm. Tử vong hơi thở trên chuôi kiếm khô lâu dường như sống lại giống như. Một đạo khô lâu xương đầu bóng mờ chui ra. Quay về này bầy đáng thương tinh anh tùy tiện cười to đáng sợ dòng nước lạnh dâng trào ra. Bao phủ cả tòa mộ thất. Đáng giá một nói là. Slia đem Lý Thục Nghi phán định là quân đội bạn. Này một cách tử vong hơi thở. Cũng không có đối với Lý Thục Nghi tạo thành ảnh hưởng. Từng cái tinh anh nắm kích vệ sĩ người hầu ngã vào. Nguyên bản hơn. Bê. Liền bất mãn bọn họ. Ở tử vong hơi thở cách này cường hãn ai e bên dưới. Hơn. Bê. Cấp tốc hít sạch. Bạch Hiểu Văn đau lòng không thôi. Còn có mấy cái tinh anh hắn chưa kịp bổ đao. Lần này linh hồn tinh hoa liền không còn a này phá sản cô nàng. Không biết mình chuyển sinh bỏ ra ta bao nhiêu linh hồn tinh hoa. Lãng phí đáng thẹn. Bạch Hiểu Văn tâm trong lặng lẽ nói thầm. Sau đó mau mau cắt liên tục bắn hình thức điên cuồng phát ra. Có thể nhiều cướp một điểm cống hiến liền nhiều cướp một chút. Cái này tử vong hơi thở kỹ năng chính là Bạch Hiểu Văn không thể thăm dò đi ra đặc thù kỹ. Rất nhanh trường bên trong hết thảy địch nhân đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Bạch Hiểu Văn cũng nhận được bơ cấp tinh anh chi nhánh nhiệm vụ phần thứ nhất tế phẩm hoàn thành nhắc nhở. Cái này tinh anh chi nhánh nhất định chính là phúc lợi, bắt tay vào làm đơn giản cực điểm. Bất quá độ hoàn thành cùng đánh giá liền không ra sao. Dù sao Bạch Hoàng tiểu đội xuất lực không lớn, chủ yếu là Slia công lao. Slia ngươi thay đổi, nguyên bản nhiều thuần phát một người, sao liền học được cướp người đầu đây? Bạch Hiểu Văn yên lặng nhổ nước bọt. Slia không nghe thấy Bạch Hiểu Văn tiếng lòng. Nàng đứng ở mộ thất bên trong. Băng tròng mắt màu lam không mang theo bất luận cảm tình gì quét mắt một vòng đấy đất bừa bãi thi thể. Sau đó giơ lên màu u lam khô lâu đại kiếm. Băng hoang đất hoang các chiến sĩ đứng lên đi.